Chương 591 đến 593. Chương 591, Trấn Kinh Tiên Linh, bức thoái vị đan tháp tam tổ, đốt hương dâng thư 1. Xích Minh Chân Tiên, đạo thiên tộc, quái, kỳ nguyên đại phá diệt chân tiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, chẳng lẽ lại thật là so lão phu còn lâu dài chân tiên. Đại điện bên trong, từng sợi đan hương biến thành long hình, theo lão giả lỗ mũi chui vào, hô hấp ở giữa đem đan hương thổi tan, già nua khuôn mặt cùng đan hương hòa làm một thể, tựa như là Kim Mao sư vương nhất dạng. Thật lâu, cũng là không phải là không có khả năng này. Tiên linh giới tồn tại 5 tháng quá mức lâu dài, kỷ nguyên phá hủy cũng không biết kinh lịch mấy lần, ta cái này công đức chân tiên chưa chắc là đời thứ nhất công đức chân tiên. Lão giả lóe ra ánh mắt, một lát sau khóe miệng động động, tuy nói không có âm thanh truyền thuyết, nhưng tại trúc cơ đan sao bên trên, lại có một cái toàn thân khí tức thâm thúy như vực sâu tu sĩ theo trong yên lặng vừa tỉnh lại, tiếp lấy biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, tại trúc cơ đan sao ngoại vi tinh quang kéo một tòa tiên thành bên trong, một cái lão đầu ngay tại bận bịu lấy luyện đan, đột nhiên tựu ngẩng đầu hướng lấy trúc cơ đan sao chỗ sâu phương hướng nhìn lại. Lão giả một bộ bạch bào, nhìn qua đã già nua không gì sánh được, như vậy lớn niên kỷ mới vừa luyện chế tam giai hạ phẩm chất linh đan. Đặt ở đan tháp nơi này tinh khiết thuộc về một phế vật, có thể nói là tương đương không đáng chú ý. Giờ phút này lão giả một đôi đục ngầu trong con ngươi, lóe lên mạc danh. Thật lâu, lão giả một lần nữa cúi đầu nhìn về phía chính mình đan lô, sắc mặt âm trầm như nước, trầm ngâm ở giữa lời nói tâm sinh mà ra, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm hí kịch, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tên đáng chết quả nhiên sinh ra không nên có tâm tư. Lão phu đã giác tỉnh quá muộn. Sợ là ăn đan đều không kịp ăn nóng hổi, xem tới phải nghĩ biện pháp đùa nghịch điểm âm chiêu. Trấn kinh, trấn kinh, trấn kinh, chân tiên truyền thừa xuất thế. Tu tiên giới tựa như là một cái lớn muôi thủng, kỷ nguyên bí cảnh bên trong xích minh chân tiên tin tức, tựa như là nổ tung cứt một dạng, trực tiếp oanh khắp cả toàn bộ tu tiên giới tứ phương, hắn truyền bá hiệu quả quả thực vượt quá thẩm luyện tưởng tượng. Lúc đầu hắn còn muốn âm thầm trợ giúp một cái, thật không nghĩ đến căn bản khỏi cần. Đại gia thổi cũng không hắn thổi lợi hại hơn nhiều. Vừa nghe đến chân tiên đằng sau, quả thực có thể so tổ phần nổ còn lợi hại hơn, tin tức cọ cọ ra bên ngoài quét sạch. Ở trong đó chủ yếu vẫn là may mắn mà có đan tháp kim đan đan phái tu sĩ, Thanh Hà kiếm tông Chu Khang Hàm nếu không có mang lấy Mộ Khánh Sơn đi tới đan tháp cầu bảo hộ, vấn đề này còn sẽ không có như vậy lớn nhiệt độ. Kim đan đan phái tiến một bước cử động, càng là tăng cường xích minh chân tiên tồn tại tính. Nếu không phải thực, người để đại thừa tu sĩ tới làm gì? Có muốn không thật là, làm sao bán tiên cũng tới? Nếu không phải thực, người bày ra đan trận làm cái gì? Các tu sĩ còn mắt thế nhưng là sáng như tuyết, tăng thêm khi đó quá nhiều tu sĩ đều thấy được Mộ Khánh Sơn tiếp nhận truyền thừa, lại có Chu Khang Hàm mang lấy Mộ Khánh Sơn chạy trốn, đều ngồi vững việc này độ chân thật. Mặt khác, còn có quá nhiều tu sĩ lại một lần vọt vào bí cảnh bên trong. Kiểm tra truyền thừa thạch bia, quá thần bí, phẩm giai quá cao, cho dù là đại thừa tu sĩ đều không để lại mảy may vết tích, hắn bên trên càng có huyền diệu không gì sánh được trận pháp linh cấm tồn tại. Tiên linh giới trận đạo không hưng, có thể đại thừa tu sĩ nhãn lực lực còn có, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được trên tấm bia đá linh cấm cấp độ, tối thiểu nhất cũng phải là cửu giai. Cửu giai linh cấm nắm giữ cải thiên hoán địa công hiệu, đến cửu giai đằng sau, cũng không có thượng trung hạ phân chia. Càng tới gần ở thiên địa đại đạo. Giờ này khắc này, thần Ngô Sơn mạch bên ngoài khu vực, đã hội tụ lít nhít tu sĩ, đều muốn thu hoạch được Mộ Khánh Sơn một dạng cơ duyên. Chu Khang Hàm tuy nói mang lấy Mộ Khánh Sơn tiến đan tháp bên trong, có thể dư lại Thanh Hà kiếm tông tu sĩ lại không có chạy, bị thế lực khắp nơi liên tiếp vào xem lên tới, có quan hệ Chu Khang Hàm tổ tông 18 đời, kể cả tu hành quá trình tin tức đều bị gạt bỏ ra đây. Tất cả mọi người vừa so sánh, liền phát hiện Mộ Khánh Sơn chỉ bất quá là một cái bình thường nguyên anh tu sĩ, nhưng tại tiếp thụ qua truyền thừa thí luyện đằng sau, vậy mà tìm hiểu vốn hẳn nên luyện hư cảnh mới tham ngộ ngộ quy tắc chi lực. Phải biết loại này sớm lĩnh hội đều là thiên tài dành riêng, cho dù là tại hóa thần cảnh lĩnh hội đều thuộc về ước vạn giảm chọn một. Đại gia sở dĩ vuốt không rõ ràng là truyền thừa vẫn là thí luyện, chủ yếu là Mộ Khánh Sơn bị bảo vệ. Vần quanh tại thần Ngô Sơn mạch bên ngoài rất nhiều các tu sĩ, hiện tại có thể nói là các hiển thần thông, đều muốn thử nghiệm một lần nữa kích phát bia đá. Đáng tiếc, tu tiên 108 chủng tư thế đều dùng, không có một cái nào thích hợp. Ngược lại là bia đá xung quanh thỉnh thoảng có linh cấm thiểm thước, lại không có lại một lần nữa kích phát. Rất nhiều tu sĩ bên trong, có một cái tu sĩ thực lực ở vào luyện hư trung kỳ, nửa vời, tuyệt không thu hút, hắn đã tại Thần Ngô Sơn mạch bên ngoài bồi hồi quá lâu, cùng đại đa số tu sĩ một dạng, thử nghiệm tu tiên 100 linh thức, đáng tiếc cũng không có dẫn động bia đá triệu hoán. Chỉ bất quá cùng tu sĩ khác không giống nhau, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liền biết đảo qua trên tấm bia đá văn tự. Tại thạch bia thỉnh thoảng thiểm thước thời điểm, trên tấm bia đá phù văn cũng sẽ tùy theo sáng lên hắc quang, dẫn tới tu sĩ có thể nhìn thấy, những phù văn này ẩn chứa đại đạo phù vận, tương tự một loại chữ tượng hình thể, ý cảnh phi phàm. Hắn loại hình cùng phía trước bí cảnh bên trong đào được dược phương bản dập bên trên kiểu chữ, nhìn qua có nhất mạch kế thừa mạch lạc. Kỳ quái, nơi này văn tự phù văn tồn tại đạo vận, chẳng lẽ ta nghĩ sai, không phải có người tại bố cục. Này tu sĩ vẻ mặt thần thái cùng tu sĩ khác một dạng, có thể thần niệm hải bên trong lại là mặt khác một bộ gương mặt, hơn nữa hắn không chút nào sợ lúc này Thần Ngô Sơn mạch bên trong không ngừng xuất hiện hợp đạo tu sĩ. Dạ, cuối cùng sẽ có sơ hở. Sau một hồi lâu, tu sĩ đè xuống trong lòng suy tư, trộn lẫn tại dãy núi bên trong, cùng tu sĩ khác một dạng, tiếp tục tìm kiếm kích phát bia đá khả năng. Lúc trước hắn đã phát hiện không ít sơ hở chỗ, vì lẽ đó trong lòng hoài nghi nơi này có người tại bố cục, hơn nữa hắn vì thế còn phóng xuất ra một cái mồi nhử, đáng tiếc mồi nhử cũng không có động tĩnh. Nhưng bây giờ tràng cảnh càng thêm quỷ dị, vậy mà xuất hiện chân tiên truyền thừa, cái này khiến hắn có phần nắm chắc không ngừng. Trong lòng không ngừng bồi hồi tại rời đi vẫn là lưu lại xoắn suýt bên trong. Sơn mạch bên trong, vô luận các tu sĩ như thế nào động tác, sơn mạch bên trong bia đá cũng chỉ là thỉnh thoảng kích phát ra linh quang, sau đó lại lần nữa quy về yên lặng. Kỳ thật đối các tu sĩ tới nói, một cái kỷ nguyên cũng đã đầy đủ dài dằng dặc, chân tiên thọ nguyên vô cùng, chân tiên phía dưới thọ nguyên nắm chắc, một cái kỷ nguyên và mấy chục kỷ nguyên chỉ luận lên tới đều là giống nhau, hoặc là một mực sống sót, hoặc là đã sớm chết. Vì lẽ đó giờ phút này trên tấm bia đá phát ra cổ xưa khí tức, cùng không có một chút xíu hư giả, đều là thẩm luyện theo tiên khí mảnh vỡ phía dưới khí tức bên trong cuốn ra đây. Tiên khí mảnh vỡ tồn tại ít nhất 5 cái kỷ nguyên, đối với chúng sinh tới nói, 5 cái kỷ nguyên quá mức lâu dài, bọn hắn căn bản không phân biệt được mấy chục vạn tuổi cùng 5 cái kỷ nguyên ở giữa thuần hậu độ. Mênh mang khí tức, quả thực thuần không có khả năng thuần nữa, liền là vị này. Chương 591, Chấn Kinh Tiên Linh, Bức Thoái Vị Đan Tháp Tam Tổ, Đốt Hương Dâng Thư 2. Kỷ nguyên tiên thành bên trong, mấy ngày liền đến nay thành bên ngoài hư không bên trong, không ngừng có to lớn phù văn hiển hiện ra, có tu sĩ hoặc là xé rách hư không mà tới, hoặc là liền là khống chế lấy kinh khủng linh bảo hàng lâm. Tại tiên thành bên trong, phía trước kim đan đan phái nơi ở phía trên, chín khỏa như là nguyệt quang một loại viên đan dược treo lơ lửng giữa trời, nồng đậm không gì sánh được đan vận phủ kín tứ phương, hội tụ thành một tôn nhìn qua như là 3 tuổi đồng tử một dạng đan người. Đồng tử đáng yêu, nhưng lại không người nào dám đi trêu chọc. Này chính là cửu huyền đan trận pháp, nói là trận pháp kỳ thật cũng là một phương đan pháp, chỉ cần có cường đại linh đan liền có thể tạo thành, thì triển ra cũng không phải nhất định phải trận pháp sư mới được. Giờ phút này, nho nhỏ đồng tử phát ra khí tức, so đại thừa tu sĩ còn kinh khủng hơn, rõ ràng là một tôn bán tiên chiến lực. Kim đan đan phái đại động can qua như vậy, không khỏi là chiêu cáo tất cả mọi người, xích minh chân tiên là thực. Ngọc hư tiên cảnh, linh mục tiên cung, chân linh tiên cung, Côn Bằng Điện, những này siêu cấp thế lực cùng đan tháp quan hệ không tệ, có thể thực hạ tới chân tiên phía trên nhưng là khác rồi. Tiên thành một tòa không đáng chú ý quán rượu bên trong, thẩm luyện tại quán rượu đại sảnh một xó xỉnh bên trong uống rượu, bởi vì chân tiên tin tức xuất hiện, để lúc đầu đã hướng tới bình tĩnh tiên thành lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, hắn đường đường luyện hư trung kỳ đại tu sĩ, đều không giành được một cái ghế lô. Nhìn xem qua lại tu sĩ rất nhiều tốn linh thạch, đủ loại thuốc bổ thức ăn bưng lên bàn, thẩm luyện đều có loại muốn làm điểm mua bán ý tưởng, thật sự là quá kiếm tiền. Tiên thành phía trong đủ loại cửa hàng, 7 thành trở lên đều là đến từ thế lực khắp nơi, chiếm cứ vị trí tốt nhất, quy mô cũng lớn nhất, dư lại mới là khu vực phụ cận gia tộc và tông môn. Uống rượu thẩm luyện khẽ chau mày, hắn cảm nhận được quán rượu chỗ sâu trong trận pháp ngay tại tiến hành một hồi chém giết, mục đích là vì cướp đoạt từ lâu này quyền sở hữu. Là hai cái đỉnh cấp luyện hư thế lực tranh đoạt. Rất nhanh, Đấu pháp kết thúc, trận pháp một lần nữa mở ra, quán rượu thế lực sau lưng tạm thời giữ vững quyền sở hữu. Loại này tranh đấu tại tiên thành bên trong 10 phần phổ biến, chỉ cần không nháo đến bên ngoài, đại gia căn bản không quản, ngược lại trong âm thầm tranh đoạt còn càng thêm lợi hại, Thẩm Luyện tại nơi này đã đụng phải rất nhiều lần. Này cũng chứng minh, giờ đây tiên thành thịnh vượng mức độ, càng ngày càng nhiều tu sĩ muốn nhập tràng, dù là ăn không tới chân tiên cơ duyên, cũng muốn kiếm lấy nơi này rất nhiều linh thạch. Đều là linh thạch của ta. Như vậy muốn phía dưới, Thẩm Luyện im lặng lại uống một chén. Toàn bộ tiên thành do hắn mà ra, hiện tại tốt đại gia nhờ vào đó kiếm lời linh thạch, kiếm lời cơ duyên, tự hắn hiện tại tinh khiết người tốt một cái, duy trì liên tục ra bên ngoài chuyển vận đủ loại cơ duyên. Sau khi ăn xong, Thẩm Luyện khởi thân, hắn hiện tại là một cái luyện hư trung kỳ tu sĩ, tự nhiên làm ra tương ứng bộ dáng, giờ đây vẻn vẹn là dẫn động bí cảnh linh cấm bất đồng đại thừa khí tức, đều đã có 17 vị, có thể nói là các phương hội tụ. Lúc đầu, hắn là muốn tiếp tục động một cái, lại để cho bia đá nuốt một cái tu sĩ đi vào, cùng Mộ Khánh Sơn đánh phối hợp, làm một chút lẫn nhau xác minh, thật không nghĩ đến sự tình phát triển quá mức nhanh chóng, đến mức hắn cũng còn không có động thủ, thế lực khắp nơi tu sĩ tựu đã tụ đến. Trừ siêu cấp thế lực bên ngoài, mỗi cái lớn đỉnh cấp hợp đạo thế lực cũng đang đuổi tới, hắn đều không cần lại tiếp tục đầu nhập vào, một nhân tài dễ dàng dẫn phát các đại thế lực tranh đoạt. Đối với Mộ Khánh Sơn, hắn cùng không có tiến hành đoạt hồn, tuy nói phân thân chi pháp dùng rất tốt, có thể Mộ Khánh Sơn vô cùng có khả năng đối diện quá nhiều đại thừa thậm chí bán tiên tu sĩ siêu hồn, như vậy phía dưới nguyên nước nguyên vị Mộ Khánh Sơn mới là tốt nhất. Hắn cũng cần mượn nhờ Mộ Khánh Sơn miệng đem Xích Minh chân tiên thí luyện con đường truyền đi. Thẩm Luyện theo quán rượu đi ra đằng sau, trên đường phố lắc lư một hồi, phía trước tại thành bên trong kêu gào văn tự không có đạo vận là giả tu sĩ đã không có ở đây. Vẫn là tại thí luyện thạch bia xuất hiện đằng sau biến mất. Đối với quá nhiều tu sĩ tới nói, một cái luyện hư cảnh tên điên, giờ đây tiên thành bên trong luyện hư tu sĩ quá nhiều, biến mất một cái quá bình thường. Có thể Thẩm Luyện lại càng thêm đã nhận ra không bình thường. Hắn từ nơi này tên điên thân bên trên ngửi thấy mùi vị quen thuộc, đó chính là bên dưới mồi câu cá, tên điên liền là con mồi. Bởi vì có này hoài nghi, Thẩm Luyện cần phải chặt đứt tiếp tục theo dõi ý tưởng. Cho tới nói manh mối chặt đứt, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần này tu đối chân tiên cơ duyên có tham lam, cuối cùng vẫn là sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Đây cũng là một cái cảnh giác, nói rõ trừ bên ngoài tràng cảnh bên ngoài, kỷ nguyên bí cảnh nơi này như trước có ẩn tàng tu sĩ. Có hoài nghi rất bình thường, điểm ấy Thẩm Luyện theo bố trí thời gian liền nghĩ đến, như vậy khôi hoàng lập, căn bản không có khả năng một điểm chỗ sơ suất cũng không có. Hắn cần làm liền là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vòng vo nói láo, đem ban đầu hoang ngôn theo liên tiếp hoang ngôn đi bao phủ lại. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị rời đi tiên thành tiến vào bí cảnh thời điểm, tiên thành bên ngoài hư không bên trên bất ngờ vang lên tiên nhạc, thất thải tường vân thoáng cái tựu bày khắp thiên khung. Đón lấy, tốt lành vân huyễn hóa thành 7 vị tiên tử, riêng phần mình ôm cầm sắt, tiên âm tha thướt, khiến người ta say mê. Tại thất thải tường vân chỗ sâu nguyệt hoa tỏa ra, trong hư không tựa như tạo thành một phương hư không thông lộ, tiếp lấy một loại chiếc. Chuẩn xác mà nói là một tôn bộ dáng liếc nhìn tứ phương tuyệt sắc nữ tu dậm chân mà đến. Nàng này toàn thân phóng thích ra mênh mông dị tượng, nguyệt hoa như thủy triều phun trào, hắn hai tay nâng một tòa giao trì tiên hồ, đủ thấy nữ tu bộ dáng đổ sộ. Tại nữ tu xuất hiện trước mắt, phương viên mấy vạn dặm hư không trong trước mắt bị thanh không, vô số tu sĩ con mắt đều không đủ dùng. Nguyệt nữ, Hy Hòa cung. Lúc này, tiên thành bên trong có sớm đến tu sĩ, nhìn thấy to lớn nữ tu hàng lâm. Giờ khắc này, có người mới vừa kịp phản ứng, to lớn tuyệt mỹ nữ tu, kỳ thực là một chiếc bảo thuyền linh bảo. Hy Hòa cung hồi lâu đều không ra thế. Tiên thành bên trong một chỗ tiên lầu bên trong, Lâm Hạp Đại Thánh ngắm nhìn hàng lâm nữ tu linh bảo, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Này Hy Hòa cung ở Nguyệt Giờ phía trên, thuộc về tiên linh giới cổ xưa tộc quần huyết mạch. Mà Nguyệt Giờ nhưng là tiên tung tích tầng phía trong một khỏa đại tinh thần. Muốn nói có cái gì không giống nhau, tại tiên linh giới bên trong Nguyệt Giờ nơi nơi chỉ thay mặt thái âm, chỉ bất quá giờ đây Nguyệt Giờ đã không phải là thái âm tinh, chỉ có một cái ý nghĩa tượng trưng. Hy Hòa cung cái thế lực này quá thần bí, cũng rất ít xuất hiện tại tiên linh giới, nói như vậy này nhóm nương môn đều là chính đóng cửa chơi. Nghe nói, Hy Hòa cung nội có một phương tố nữ thần thủy, uống đằng sau nữ tử không cần âm dương giao hợp liền có thể sinh hạ bé gái. Chẳng những là Lâm Hạp chú mục, giờ phút này tiên thành bên trong Côn Bằng điện đen bằng đại thánh, Chân Linh tiên cung bệ hài nhi đại thánh, Ngọc Hư tiên cảnh ngọc tử đại thánh đều tới. Trừ cái đó ra, đỉnh cấp hợp đạo thánh địa tử vận động thiên tới một cái tử cực đại thánh, không già thánh địa tới một cái nam cực lão đạo, vân đỉnh động thiên tới một cái nhạc đỉnh đại thánh, số liền nhau xưng đại thánh đứt gãy long tiên hải, đều tới một đầu lão thánh long. Chân tiên lực thu hút đúng là khủng bố, dù là chỉ có một cái chân tiên chi danh, đan tháp tu sĩ trước động đằng sau, thoáng cái tựu đưa tới toàn bộ tiên linh giới các đại thế lực phản ứng dây chuyền. Chương 591, chấn kinh tiên linh. Bức thoái vị đan tháp tam tổ, đốt hương dâng thư 3. Đan tháp đằng sau trước động là Linh Mộc Tiên Cung, bọn hắn tuy nói không có thu hoạch được Mộ Khánh Sơn, nhưng tại bí cảnh nơi này thủy chung lưu lại nhất định thực lực, cũng là dẫn đầu kịp phản ứng. Linh Mộc động đằng sau, lão đối đầu Côn Bằng điện tự động, tiếp lấy phản ứng dây chuyền cứ như vậy tạo thành. Đây cũng là thẩm luyện không kịp phóng thích chiêu thứ hai nguyên nhân, đám lão già này trừ chạy chân tiên chi danh bên ngoài, còn có riêng phần mình bên trong thế lực đụng nhau nguyên nhân. Trừ các đại thế lực bên ngoài, một chút tiềm tàng tại tiên linh giới đám lão già này cũng ào ào tới, chỉ bất quá còn núp trong bóng tối, lẳng lặng chờ chờ lấy. Tại thạch bia xuất hiện thời gian, thẩm luyện tiểu thừa dịp cơ hội lặng lẽ thả ra linh cấm hạn chế, đến mức đại thừa tu sĩ đều có thể đi vào bí cảnh, đây cũng là hắn là gì có thể cảm ứng được hơn 10 vị bất đồng đại thừa khí tức, hắn cũng không có tận lực đi bắt giữ. Hy Hòa cung đạo hiếu, các ngươi thế nhưng là không tham dự tiên linh giới tục sự. Kim đan đan phái phía trên 3 tuổi tiểu đồng, ánh mắt nâng lên nhìn về phía hư không, nho nhỏ đồng tử trong mắt đều là ngưng trọng. Thật sự là các phương tu sĩ tới quá nhiều một chút, hiện tại liền ẩn thế Hy Hòa cung tu sĩ cũng tới. Có quan hệ chân tiên sự tình cũng không phải cái gì tục sự, Trần Đan đạo hiếu. Tuyệt mỹ nữ tu nâng giao chỉ bên trong. Suối tuôn ra mà ra mọc ra một cái dung mạo như nhau tuyệt mỹ tu sĩ, toàn thân trong suốt như ngọc, có phần đẹp không giống huyết nhục sinh linh. Trần Đan nhướng mày, rất là đáng yêu, có thể hết lần này tới lần khác là một cái lão quái vật. Hắn không có lần nữa mở miệng, tâm thần chìm ở một đạo khác chìm niệm bên trong. Tại đan trận phía dưới tạo thành một phương đan dược hải dương, bên trong sinh ra một phương giới vực, tại đan trần chạy tới đằng sau. Hắn tự trước tiên đối ngưỡng Mộ Khánh Hà tiến hành siêu hồn, phát hiện này tu ký ức cùng không có đi qua xuyên tạc. Vì lẽ đó, tại thí luyện bên trong trải qua hết thảy đều là thật. Xích Minh chân tiên thật tồn tại. Chính vì vậy, hắn mới như lâm đại địch, đem người gắt gao nắm lấy, mưu đồ động tác kế tiếp, thật không nghĩ đến tiên linh giới những này siêu cấp thế lực, một cái so một cái mũi linh. Nếu như sự tình lặng lẽ không có chuyển đi, hắn còn có thể lặng lẽ tiến hành. Có thể sự tình đã sớm truyền khắp tứ phương, tăng thêm bảo vệ cho mình động tác, để mỗi cái đại thế nghe tin lập tức hành động. Có thể Trần Đan đến không có hối hận làm như vậy, khi đó loại tình huống này nhất định phải ra tay độc ác bảo hộ, không phải vậy tuyệt đối có người đem người bắt đi. Biểu hiện ra đều có đại thừa cảnh tu sĩ đến, kỳ thực tại tiên thành bốn phía hư không bên trong, cùng giai bán tiên tu sĩ khí tức đã sớm xuất hiện mấy sợi. Như vậy nhiều lão đông tây đều tiếp cận tới. Mục đích không cần nói cũng biết. Tiên linh giới đã 5 cái kỷ nguyên không có sinh ra chân tiên, dù là Ngọc Hư tiên cảnh đã từng danh xưng chân tiên vị kia Ngọc Hư tử cũng đột phá thất bại. Tu hành đến bán tiên cảnh, không có tu sĩ có thể chịu được chân tiên cơ duyên, dù là cái cơ duyên này xuất hiện hơi có chút đột ngột. Tại đan trận chỗ sâu, trừ bỏ bị bảo vệ Mộ Khánh Sơn hai người bên ngoài, Trần Đan lão tổ trước mặt còn lơ lửng 2 khỏa viên đan dược. Một khỏa trúc cơ đan, một khỏa kết anh đan. Đương nhiên, này 2 khỏa viên đan dược bên trên riêng phần mình hiển hóa ra một cái lão giả hư ảnh, thuộc về đan tháp đặc hữu đan dược phân thân. Đan tháp tam phái riêng phần mình có một tôn lão tổ, Trần Đan chính là kim đan đan phái lão tổ. Trúc cơ đan phái lão tổ xưng là cửu nhãn, nguyên anh đan phái lão tổ xưng là tử anh. Cửu nhãn, giờ đây thế lực khắp nơi đều tới, đây là muốn bức thoái vị, người ta tam phái tuy nói đấu tranh không ngừng. Có thể đóng cửa lại đều là chính mình một gia sự tình, bây giờ bị người khác ức hiếp tới cửa, người nói làm sao bây giờ? Trần Đan mở miệng, nhìn về phía cửu nhãn lão tổ, này gia hỏa là đan tháp tam phái bên trong sống xa xưa nhất một cái. Năm đó hắn trở thành kim đan đan phái lão tổ thời điểm, cửu nhãn liền là lão tổ, lão gia hỏa nhất âm hiểm. Ta Đan Tháp tự chúng ta ba tôn bán tiên, làm sao có thể cùng toàn bộ tiên linh giới là địch, đem người đưa ra ngoài tốt, ngược lại liền là một cái tiểu nguyên hài nhi mà thôi. Cửu Nhãn lão tổ mới mở miệng, kém chút đem Đan Trần tức chết. Hắn phí như vậy lớn lực đem người bảo vệ, nói buông liền buông. Cửu Nhãn cũng bất quá là một cái bán tiên mà thôi, hắn không tin không thèm nhỏ dãi chân tiên. Cửu Nhãn híp mắt một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, trong con ngươi đều là đục ngầu, một điểm tinh quang cũng không có, còn thỉnh thoảng ngáp một cái. Từ anh lão tổ không có mở miệng, hắn tới đến đằng sau tựu đối Mộ Khánh Sơn tiến hành siêu hồn, tâm tư cũng giống như Trần Đan, đây chính là chân tiên cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ đi. Có thể hết lần này tới lần khác Cửu Nhãn lão già này tựa hồ không có hứng thú. Mà Cửu Nhãn này ra hỏa là ba bọn hắn tôn bán tiên bên trong cổ xưa nhất, thực lực mạnh nhất một cái, không kéo lên Cửu Nhãn đối đầu thế lực khác hơi có chút lòng tin không đủ. Cửu Nhãn, ngươi ra điều kiện a. Theo Đan Trần, Cửu Nhãn hiện tại chính là cho hắn cầm giá. Bất quá chỉ dựa vào chính hắn thực không được, bên ngoài tới đạo hữu quá nhiều. Kim Ô Tiên Lô. Cửu Nhãn mở ra con ngươi, nói ra điều kiện của mình, người khác chân tiên lộ lão phu không có hứng thú, ta muốn các ngươi đem Kim Ô Đan Lô mảnh vỡ giao ra. Không được, nghĩ hay lắm. Đan Trần cùng Tử Anh không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt, nói đùa cái gì. Kim Ô Đan Lô chính là tiên khí, là một đầu chân tiên hài cốt chế tạo, tuy nói phá toái, bị tam phái một cái chân, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bán tiên, hoàn chỉnh chân tiên khí thật đúng là không dùng đến. Nhắc tới cũng là vô sảo bất thành thư, cái này tiên khí đan lô vừa lúc là dùng kim ô luyện chế, hết lần này tới lần khác tụ có ba cái chân, để ba nhà một cái. Đổi một cái điều kiện. Lão phu mượn dùng một cái cũng có thể đi, lão phu cần luyện chế một viên linh đan, cần dùng kim ô tiên lô, tạm thời để tiên lô quy nhất, nếu là không yên tâm lời nói, các ngươi có thể tự mình tại tràng. Đón lấy, Cửu Nhãn vừa trầm thanh âm mở miệng, tiểu Trần Đan ngươi lòng rối loạn. Kia tiểu tu sĩ thần hồn không có bị cải biến qua, vậy nói rõ trải qua đều là thật. Nếu là thực, đây cũng là một đầu chân tiên bố trí thí luyện con đường, liền xem như tập hợp người ta ba người lực, có thể ngăn cản toàn bộ tiên linh giới tu sĩ khác đi vào sao. Xưng tông làm tổ như vậy nhiều năm, lần nữa được người xưng hô tiểu Đan Trần, để Đan Trần lão tổ mặt mo đỏ ửng. Hắn đúng là có phần tâm tư linh động, có thể nói đi thì nói lại, đối diện chân tiên cơ duyên ai có thể không di động. Giờ khắc này, Đan Trần bất ngờ kịp phản ứng. Cửu Nhãn lão già này sống lâu như thế, nan đạo chân tâm như chỉ thủy rồi. Dùng kim ô tiên lô luyện đan, luyện gì đó đan, tiên đan. Chân tiên cũng không phải ai tới đều có thể lên. Cửu Nhãn mở miệng lần nữa, nếu thật là chân tiên cơ duyên, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi ta chờ chống đỡ được. Chân tiên không phải linh thạch, nếu bàn về duyên. Muốn lên chân tiên, đầu tiên chính mình đến cứng rắn. Chương 591, Chấn Kinh Tiên Linh, Bức Thoái Vị Đan Tháp Tam Tổ, Đốt Hương Dâng Thư 4. Trầm ngâm một lát sau, Đan Trần mở miệng nói ra, vô luận như thế nào, vấn đề này ta Đan Tháp Tam Phái cần cùng tiến thối. Đây cũng là, liền Hy Hòa Cung kia lão Hoàng Hoa khuê nữ đều tới, Cửu Nhãn lão tổ, người này lão đồng tử ngược lại cùng Hy Hòa Nguyệt nữ rất xứng, nói không chừng liền có thể tới một hồi nước khắp tiên linh. Từ anh phụ họa nói ra, Đan Tháp Tam Phái tụ hợp đằng sau không thể so với siêu cấp thế lực kém, trong ngày thường tranh phong đối lập, có thể đối ba bọn hắn tôn lão tổ tới nói, hết thảy có thể đàm. Cửu Nhãn ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta mượn chuyện này, gây khó dễ một cái này lão tiên tử. Tựa hồ là nghĩ thông suốt, Trần Đan trên mặt ngược lại lộ ra tinh danh cười. Cửu Nhãn lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, rất là chính thức nói, vẫn là tặng cho người trẻ tuổi a, lão phu thường ngày khá là yêu thích uống trà. Bàn xuyên, câu cá, tu móng lừa. Mà thôi, xem tới vẫn là lão phu đi chiếu cố cái này nguyệt nữ đạo hữu a. Thu về thần niệm phía sau Trần Đan lão tổ, thần niệm đều hội tụ tại ba tuổi tiểu đồng thân bên trên, hắn cùng Đan Tháp hai vị khác lão tổ giao lưu kỳ thật cũng không dài. Ánh mắt vờn quanh tứ phương một vòng phía sau, Đan Trần mở miệng nói ra, các vị đạo hữu tới, đều dắt ở bên ngoài lắc lư, tiến đến uống chén trà a. Lời này vừa nói ra, kỳ nguyên bí cảnh bốn mặt hư linh nổi lên gợn sóng, có mông lung thân ảnh ẩn hiện. Trần Đan đạo hữu, người này phương đan trận tại này, chúng ta cũng không dám uống này chén linh trà. Hy Hòa Nguyệt nữ cười khẽ một cái, tiếp lấy thiên địa phương hoa một mảnh. Rất nhanh, đan trận tán đi, như có gió nhẹ phất qua tiên thành, biến mất tại đan phái vị trí lâu đài ở giữa. Thật nhiều bán tiên. Bí cảnh bên trong trong trận pháp, Thẩm Luyện núp ở linh cấm bên trong, đại thừa tu sĩ hắn còn có thể điều tra, có thể bán tiên tu sĩ không ra mặt lời nói hắn cũng có chút khó mà dò xét. Cũng không phải không có khả năng, chủ yếu là bán tiên thực lực quá mạnh, mạo muội đi điều tra lời nói, rất dễ dàng bị bắt được. Đến mức trong mấy ngày nay, hắn căn bản cũng không có điều tra bán tiên tu sĩ. Dưới mắt này bán tiên tu sĩ động, mới căn cứ ba động cẩn thận phán định một cái. Rất rõ ràng, đan tháp tu sĩ khốn trụ màn Khánh Sơn, các phương tu sĩ đây là tới cửa đi bước thoái vị. Kỳ thật bia đá linh cấm rất đơn giản, sở dĩ không mở ra, liền là cần thôn phệ đại lượng linh vật một lần nữa kích hoạt. Thẩm Luyện chế tạo thời gian, liền là dựa theo 5 tháng quá lâu, bia đá nguồn năng lượng không đủ tới chế tạo. Chút chuyện này, chỉ cần các phương tu sĩ đều bình tĩnh lại, liền biết phát hiện nguyên nhân này. Có thể nói, kỳ nguyên tiên thành nơi này đã hấp dẫn tiên linh giới thế lực khắp nơi, liền thi thuế giới tu sĩ đều có. Sau đó, tự xem những này bán tiên các lão tổ như thế nào thương nghị. Thẩm Luyện cũng không có đợi bao lâu, vừa vặn qua một ngày thời gian, tràng cảnh tự có biến hóa. Tới từ siêu cấp thế lực tu sĩ trực tiếp xông vào bí cảnh bên trong, đem bí cảnh bên trong tu sĩ đều đuổi ra. Tiếp theo tại bí cảnh lối vào vị trí, chế tạo một tòa thiên quan. Từ đó, muốn lại tiến bí cảnh bên trong, tu sĩ liền cần dựa theo tu vi của mình giao nộp bất đồng số lượng linh thạch, hay là cái khác linh vật. Một màn này có thể nói là thanh tú Thẩm Luyện mặt. Lúc đầu tiên thành tồn tại, liền để thế lực khắp nơi kiếm lời một khoản, hiện tại trực tiếp cản đường thu phí. Hắn liều sống liều chết làm ra bí cảnh, bị người ta buộc cửa ra vào vẽ. Tất cả mọi người không phải có linh thạch liền là có cơ duyên, duy chỉ có hắn không ngừng tại ra bên ngoài chuyển vận. Muốn mạnh mẽ xông tới căn bản là vô dụng, trực tiếp có đại thừa tu sĩ đóng tại thiên quan, mạnh mẽ xông tới người giết không tha. Có tổ chức kinh nghiệm Ngọc Hư tiên cảnh, đầy đủ Phát Dương đã từng tổ chức Tinh Hải Phong cấm kinh nghiệm, tại nơi này trực tiếp chế tạo Xích Minh Liên Minh. Thanh không phía sau bí cảnh Thần Ngô núi bên ngoài, khí tức phun trào, đại thừa tu sĩ vờn quanh tại bên ngoài. Nơi này đại thừa tu sĩ có hơn 30 người, trong đó lấy đan tháp cùng mấy nhà siêu cấp thế lực dẫn đầu tu sĩ thực lực mạnh nhất, đạt đến đại thừa cảnh đỉnh phong. Dư lại đại biểu cho các phe đại thừa tu sĩ, cảnh giới cũng có chút bất đồng, có thể thấp nhất cũng có đại thừa trung kỳ cảnh giới. Trừ đại thừa tu sĩ bên ngoài, còn có mỗi cái nhà an bài tốt tu sĩ, theo kim đan cảnh mãi cho đến hợp đạo cảnh, dùng để tiếp tục thăm dò thí luyện con đường. Mộ Khánh Sơn cùng Chu Khang Hàm cũng tại, chỉ bất quá hai người này tinh thần trạng thái 10 phần kém, còn bị đặc biệt bảo vệ, toàn thân bốc lên đan quang. Tại rất nhiều tu sĩ bên ngoài, còn có từng tòa màn sáng lơ lửng. Căn cứ điều tra, bí cảnh linh cấm bởi vì truyền thừa thạch bia xuất hiện ngay tại giải phong, trước mắt đã có thể dung nạp đại thừa tu sĩ tiến vào, tương lai có lẽ có thể để bán tiên tu sĩ tiến đến. Những này màn sáng là một kiện bát giai thượng phẩm linh bảo nghìn xuyên vạn dặm kính, giờ phút này lấy ra là vì đem nơi này tràng cảnh truyền đi, để phía ngoài bán tiên các lão tổ nhìn thấy. Có thể bắt đầu. Dẫn đầu siêu cấp thế lực đại thừa tu sĩ liếc nhìn nhau, tới từ Ngọc Hư tiên cảnh Ngọc Tử lão đạo điểm gật đầu. Tiếp lấy hư không bên trên sáng lên linh quang, hóa thành từng tòa linh tinh sơn mạch, tràn lan mà ra linh khí hội tụ thành từng đầu dòng sông linh khí phù không mà ra, hướng lấy bia đá đụng tới. Đi qua bọn hắn sau khi kiểm tra, phát hiện tòa này bia đá không có động tĩnh nguyên nhân, có thể là bởi vì 5 tháng quá lâu, linh cấm mất đi nguồn năng lượng. Giờ khắc này, cuộn trào mãnh liệt linh tinh hóa thành linh khí tràn vào bia đá, ức vạn đạo phù văn sáng lên. Kinh khủng uy áp thoáng cái quét sạch 4 phương 8 hướng, hắn bên trên từng mai phù văn cổ xưa sáng lên, đặc biệt là bia đá trên cùng đứng thẳng 2 cái cổ xưa chữ lớn, phía trước đều đã ẩn nặc đi xuống. Theo linh khí không ngừng rót vào, ẩn nặc tự phù bắt đầu một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Xích Minh. Có phần tu sĩ nhắc tới, bọn hắn đã thông qua Mộ Khánh Sơn hiểu rõ một chút này chủng loại như voi hình kiểu chữ niệm pháp. Tuy nói còn hiểu rõ không nhiều, có thể xích minh hai chữ này vẫn là nhận biết. Cuồn cuộn linh khí tại rót vào bia đá phía sau, theo linh cấm liền tiến vào Tinh Hải Phong cấm trận cơ bên trong, đợi ngày sau liền biết từng chút một quay về thiên địa. Những này mục nát gia hỏa nắm lấy nhiều linh thạch như vậy, còn tại không tách ra thu giới vực, tựa như là vĩnh viễn không thỏa mãn thao thiết, hôm nay tiểu tu liền để bọn hắn móc ra một bộ phận vừa đi vừa về quỹ thiên địa. Linh cấm chỗ sâu, Thẩm Luyện lẩm bẩm, trước mặt là một cái lớn lư hương, phía trên linh hương giấy lên. Thời khắc này cấp hắn cúi đầu gấp sách, trước mặt linh quyển ngọc điệp bên trên đã ghi chép hắn chế tạo bí cảnh quá trình, lúc này viết là vừa vặn phát sinh sự tình. Liền là đem các đại thế lực linh tinh quay về thiên địa sự tình. Viết xong đằng sau, ngọc sách phong mặt bên trên vài cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ, thiên đạo kính bắt đầu cúi đầu cúi đầu. Đón lấy, ngọc sách tổ đốt lên, cùng linh hương khói lửa dung hợp lại cùng nhau, phiêu phiêu lắc lắc biến mất tại linh cấm ở giữa. Không nên hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải vì khoe thành tích. Chủ yếu là sợ ngày sau đối sổ sách có lỗi với tới, trước cấp tiên linh thiên đạo tiến một phần giấy tờ. Tuy nói những linh khí này nguyên bản là thuộc về tiên linh giới, có thể bọn gia hỏa này có thể không nỡ đem linh thạch một lần nữa dung hợp đến thiên địa đại tuần hoàn bên trong. Mà hắn Thẩm Luyện, xem linh thạch như cặn bã, làm trọng trấn giới vực không thể đổ cho người khác. Thẩm Luyện liên tiếp thì thầm nhiều lần, hắn thần niệm cũng hiện ra phát huy trạng thái, nhìn xem linh hương cùng ngọc sách đốt hết đằng sau vẫn không có thu hồi lại. Năm đó tiến giai hợp đạo thời điểm, thiên đạo đều có thể có đáp lại, tiến tới đem tinh hải phong cấm trực tiếp xé rách. Lần này, Thẩm Luyện vẫn là muốn cùng tiên linh thiên đạo tới một lần điện. Thiên đạo tại thượng, tiểu tu cũng không có ý tứ gì khác, liền là có thể hay không ở ngoại giới làm một cái truyền tống trận mắt xích, tiễn mấy cái lão bất tử ra hỏa đi bên ngoài sung sướng. Chương 592, Bành Trướng, ta có thiên đạo ta sợ cái gì, tu tiên giả linh dược sao có thể xem như trộm đâu. 1. Thiên đạo kính bắt đầu. Thẩm Luyện cúi đầu khom người, mặt thành kính, nếu không phải cảm thấy dùng một cái thất giai vị cay linh dược chà chà con mắt quá giả, hắn đã sớm hai mắt lưng tròng. Linh hương hỗn hợp có ngọc sách cùng nhau khói lửa, từng chút một tiêu tán ở trong thiên địa. Đem lão gia hỏa làm ra giới ngoại không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn muốn thừa dịp đám lão già này rời đi riêng phần mình tông môn thời điểm, tiến bọn hắn tông môn lấy một điểm linh dược dùng riêng. Đương nhiên, chỉ cần có thể điều lão gia hỏa rời núi, có đi hay không giới ngoại cũng không quan trọng. Trước mắt mục tiêu của hắn liền là linh dược, thực lực cường đại mới có thể tại sau này tiếp tục hoàn thiện chính mình này phương to lớn hoang ngôn. Hoang ngôn thật giả, kỳ thực liền là hắn thực lực mạnh yếu, muốn thành công che lấp, thực lực nhất định phải tăng lên. Có thể nói, theo Xích Minh Chân Tiên tin tức tung ra ngoài đằng sau, Thẩm Luyện hiện tại hoặc là bước ra trở ra, giấu đi vô ảnh vô tung, hoặc là cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Yên tĩnh đạp lập hư không chờ lấy từ nơi sâu xa thiên ý. Ông trời đền bù cho người cần cù, quả nhiên sẽ không để cho một cái cần cù lại chính trực, kể cả lại không giới hạn trong hiểu chuyện, cơ linh, có khí phách các loại tân trang từ ngữ trao chuốt tu sĩ thất vọng. Từ nơi sâu xa, thiên ý tới. Cảm giác này tựa như là điện giật, vừa mới bắt đầu một cái giật mình, đến sau cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Cùng năm đó ở Vân Tiêu giới hoàn toàn không giống, để Thẩm Luyện có phần sờ không tới mạch lạc, chỉ có thể cảm khái đại thiên ý chí vĩ ngạn, cao không thể chạm. Tốt tại, lại thế nào không thể leo tới, vẫn là để hắn câu xuống tới. Kỷ nguyên thần thoại khái niệm bản kế hoạch, rõ ràng đả động tiên linh giới thiên đạo đại lão bản. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện cảm ứng được kỷ nguyên bí cảnh phía trong nhiều hơn một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cảm giác này, kém chút để hắn cười to ba tiếng. Có tiên linh thiên đạo lật tẩy, đầy đủ, vậy còn sợ cái gì? Theo Vân Tiêu giới đến tiên linh giới, lại đến năm đó hắn sang hợp đạo thiên kiếp thời điểm, dẫn động tiên linh giới thiên đạo ý chí hàng lâm, tiến một bước xé rách tinh hải phong cấm. Này đều nói rõ, chỉ cần là đối tiên linh giới phát triển có lợi, tiên linh giới thiên đạo ý chí đều biết ngầm đồng ý, thậm chí còn có thể tiến một bước gia tăng tăng thêm. Cho tới nói ở trong quá trình này, ngoài định mức thu hoạch một chút tài nguyên, những này tiên linh thiên đạo cũng không thèm để ý. Bởi vậy có thể thấy được, tiên linh giới không nên nhìn không phải người. Tại phòng tuyến cuối cùng phương diện kỳ thật gần giống như hắn, đều là 10 phần linh hoạt. Cho tới nói quỷ liếm thiên đạo vấn đề, Thẩm Luyện trong lòng là một điểm khúc mắc cũng không có, dù sao loại chuyện này hắn đều là thuần thục công việc. Năm đó ở Vân Tiêu giới thời điểm, không giống nhau sợ hãi hô to Vân Tiêu ý chí làm nghĩa phụ, thật không nghĩ đến Vân Tiêu lại là cái nương môn. Có thể ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, Năm đó chí cao tiểu thiên thế giới thiên đạo đều bị hắn đóng 4-5 vạn tuổi giam giữ, vì lẽ đó không so đo nhất thời được mất, mới có thể thu được cao hơn thực lực. Không phải liền là kêu nghĩa phụ sao, cùng lắm thì tìm thời gian để Vân Tiêu gọi trở về. Vì lẽ đó nói, trong lòng không cần đem thiên đạo xem như thiên đạo, xem như một tôn vô cùng cường đại tồn tại là được, chỉ bất quá cái này tồn tại cố kỵ quá nhiều, có nhiều thêm thương sinh sắc. Hắn mới đại thừa cảnh giới, có thể cùng một tôn cường giả hợp tác, hơn nữa kéo thành chỗ dựa của mình, chẳng phải là đẹp thay sự tình. Cho tới là ngày sau tình huống như thế nào, ngày sau tiến lên bán tiên hóa chân tiên sau này hãy nói. Hiện tại, thiên đạo chính là mình chí ái người thân bạn bè. Thiên đạo ý chí hàng lâm xuống khí tức du tẩu tại bí cảnh bên trong một chút dựa vào tiên thiên chi khí tồn tại linh cấm, biến đến càng thêm mượt mà, phía trước thẩm luyện bởi vì tầm mắt cùng thủ đoạn vấn đề xuất hiện lỗ thủng, giờ phút này đang dần dần bù đắp lên tới. Rất rõ ràng, thiên đạo ý chí khi nhìn đến thẩm luyện gọi cổ phần bản kế hoạch phía sau, cũng muốn giúp đỡ chàng tử. Tiên linh chẳng lẽ cũng là nương môn? Cảm thụ được như vậy trao chuốt vật tinh tế vô thanh thủ đoạn. Thẩm luyện trong lòng cũng không khỏi có suy nghĩ chợt lóe lên, tiếp lấy thân ảnh như bị sét đánh, phá tan trùng điệp linh cấm, toàn thân bắt đầu ra bên ngoài bốc lên lôi quang. Thật lâu, một thân rách tung tóe, toàn thân cháy đen thẩm luyện, theo lít nha lít nhít linh cấm bên trong xuyên trở về, sắc mặt một trận ngưng trọng, trên miệng nhiều hơn một nửa hình tròn như bát một dạng linh cấm. Chẳng những là trên miệng có cái này linh cấm cái lồng, liền thần hồn tiểu nhân miệng bên trên cũng có. Miệng tiện hại chết người a, mấu chốt còn bị bắt bao. Ô ô, hô hô, nhiều, vị, giáo hữu, nồi, theo, nơi cửa, miệng ra a. Đem thân thượng tiêu hắc vết máu cấp hoảng rất lại, thẩm luyện đoàn tụ tâm thần bắt đầu tìm đến phía bí cảnh bên trong. Đi qua từ nơi sâu xa thiên địa diễn hóa tiên linh chi khí, bí cảnh trông được tựa như phá toái một mảnh, kỳ thực nội hạch đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Càng thêm tang thương, càng thêm phù hợp di tích dáng vẻ. Bí cảnh bên trong, thần Ngô Sơn. Lần này có thể đứng ở nơi này không khỏi là tiên linh giới đỉnh tiêm thế lực, đối diện chân tiên cơ duyên, phổ thông thế lực nhỏ nào có cơ hội, cho tới tán tu. Tán tu gốc rễ bên trên liền không có ra chân tiên mệnh. Mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp đan tháp xây dựng xích minh liên minh, đã buôn bán định tốt, chân tiên cơ duyên không cho phép toát ra đi, tiện tu nhóm nào có tư cách. Đương nhiên, đây là bọn hắn thương lượng xong, thẩm luyện tuy nói không có đi tham gia thương thảo, nhưng lại có một chuyến quyền phủ quyết. Hắn không đồng ý. Cổ xưa bia đá tản ra mờ mịt khí tức, càng có năm màu thần vận từ trong đó chảy ra tới, dẫn tới hư không bên trong nổi lên chân linh chi hoa, càng có vạn đạo cộng minh. Cảnh tượng như vậy, để tại chàng các tu sĩ đều ánh mắt sáng rực. Bọn hắn thế nhưng là kiểm tra qua, tiến vào bia đá thí luyện tháp tu sĩ. Tuy nói tới từ các đại thế lực, nhưng lại bao gồm theo kim đan đến đại thừa sơ kỳ hết thảy cấp độ. Đều là tu luyện có thành lão gia hỏa, kiên nhẫn vẫn phải có. Hai ngày nửa phía sau, trong tấm bia đá bất ngờ sáng lên một vệt sáng, một tôn bát chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ bay ra, một bộ không gì sánh được đổi phế dáng vẻ. Cảnh trình, bất lão thánh địa nam cực lão đạo lúc đầu mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ, thoáng cái tựu đánh thức. Lăng không mà tới hướng lấy xuất hiện tu sĩ mà đi. Bất quá, nam cực lão đạo động tác vẫn là chậm, giờ khắc này đoạn cảnh trình bốn phía hư không đã ngưng kết, tới từ mấy đại siêu cấp thế lực đại thừa tu sĩ, đã trước một bước đi tới đoạn cảnh trình trước mặt, đem nam cực lão đạo lấn ra ngoài. Các ngươi, đây là ta tông đệ tử. Gấp nam cực lão đạo dậm chân. Bất lão thánh địa chủ tu là một bộ bất lão trường thanh bí điển, công pháp này tu hành đằng sau. Tuổi thọ sẽ so đồng giai tu sĩ kéo dài, đến nỗi tu luyện tới đại thừa duyên thọ hiệu quả càng thêm rõ rệt. Này cũng liền tạo thành nam cực lão đạo, thành tiên linh giới trường thọ nhất đại thừa tu sĩ, trước kia người khác đều gọi hắn nam cực đại thánh, có thể cùng giai đại thánh đều để hắn nấu chết rồi mấy cái, thọ nguyên có thể so bán tiên, vì lẽ đó đại gia tựu đều gọi hắn lão đạo. Chương 592, Bành Trướng, ta có thiên đạo ta sợ cái gì? Tu tiên giả linh dược sao có thể xem như trộm đâu. 2. Giờ phút này, quấn quanh đoạn cảnh trình đại thừa các tu sĩ, đều bởi vì lẫn nhau chế ước cùng không có quá mức đến gần, hơn nữa cũng không có xuất thủ. Vẫn là Ngọc Hư tiên cảnh Ngọc Tử đại thánh mở miệng, tiểu hữu, nói một chút ngươi tại thí luyện bên trong cảnh ngộ. Đoạn cảnh trình chính là bất lão thánh địa cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, tiến giai hợp đạo cảnh giới bất quá 7 vạn tuổi, tựu đã tu luyện đến bát chuyển thập nhị lâu cảnh, hắn tu hành tốc độ cũng không chậm. Có thể nói, Nam Cực lão đạo tại đoạn cảnh trình tiến vào bia đá thời điểm, trong lòng còn 10 phần mừng thầm, dù sao lần này các đại thế lực mang đến tu sĩ bên trong, cửu cửu thiên kiếp hợp đạo thế nhưng là không ít. Đoạn cảnh trình đối diện nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, cũng theo trong thất thần giật mình tỉnh lại. Lão tổ, chư vị tiền bối, vãn bối thất bại. Lấy lại bình tĩnh, đoạn cảnh trình khóe miệng lộ ra một vẻ đắng chát, vãn bối sau khi tiến vào, hết thảy thí luyện rồi 2 lần. Lần thứ nhất cảnh giới tự bị áp chế đến luyện hư đỉnh phong, mà đối diện xuất hiện là một tôn thấy không rõ lắm thân ảnh, chiến lực cao tới thất chuyển thập nhị lâu. Kia tôn tiền bối có nói, tại luyện hư đỉnh phong thời kỳ càng đánh thất chuyển chiến lực cũng không có, căn bản không có tư cách tiếp tục thí luyện bên dưới đi. Cái gì? Tại chàng rất nhiều tu sĩ, có thể nói theo hợp đạo đến đại thừa, đại bộ phận đều là cửu cửu thiên kiếp tu sĩ. Thất chuyển thập nhị lâu hiện tại tự nhiên không tính là gì, nhưng nếu là đặt ở lúc trước luyện hư đỉnh phong thời điểm, vậy coi như là cao không thể chạm tồn tại. Đến nỗi tới nói, cho dù là sang qua hợp đạo thiên kiếp phía sau, có thể vượt cấp chiến thất chuyển thập nhị lâu, đều thuộc về vạn cổ hiếm thấy tồn tại. Đoạn cảnh trình không có tại chàng tu sĩ sắc mặt biến hóa, tự mình nói tiếp, lần thứ hai thí luyện, là lấy chính mình cảnh giới bây giờ, đối chiến một tôn đồng giai tu sĩ, như trước là không có chống cự thảm bại. Bất quá có cái này. Nói xong, đoạn cảnh trình chỗ mi tâm sáng lên, nhiều hơn một mai tương tự tượng hình phù văn. Đây là thí luyện phù, kích hoạt cái này phù văn đằng sau liền có thể tiến vào bia đá thí luyện, hơn nữa tại thí luyện quá trình bên trong có thể thu hoạch được có quan hệ ngộ tính, quy tắc, các loại linh dược khen thưởng. Đây là vãn bối lấy được linh dược. Đoạn cảnh trình móc ra một đoàn màu xám cho bụi, nếu không có linh cấm thủ hộ lấy, gió thổi qua tới liền có thể hất. Năm tháng lâu dài, linh dược đều hao hết thành cho bụi. Ngọc Tử nhìn thoáng qua linh dược cho bụi, cùng phổ thông đất cát đã không có khác biệt. Tiểu hữu, nhưng còn có phát hiện gì khác lạ? Ngọc Tử Đại Thánh lần nữa đặt câu hỏi, để chen lên tới Nam Cực lão đạo có chút bất mãn, nhưng khi như vậy nhiều đồng giai tu sĩ chú mục bên dưới, cũng không tiện phát tác. Giống như có chân tiên chiến, liền là cùng cái khác chân tiên thí luyện giả tiến hành đối chiến. Cái khác chân tiên. Lời này vừa nói ra, tại chàng các tu sĩ thần sắc giật mình, theo sau liền là im lặng lên tới. Rất nhiều tu sĩ đều là lão gia hỏa, từng cái một tâm tư âm trầm không gì sánh được, theo trên mặt tự nhiên nhìn không ra sướng vui đau buồn. Lâm Hạp Đại Thánh trộn lẫn tại mọi người bên trong không tính thu hút, xem như bí cảnh bên trong linh mục tiên cung người dẫn đầu, thủ đoạn của hắn cũng làm cho cái khác cùng giai kiêng rẻ không thôi. Giờ phút này, Lâm Hạp trong lòng suy tư không ngừng. Linh mục tiên cung truyền thừa lâu dài, mấy cái kỷ nguyên xuống tới đụng phải đủ loại di tích càng là nhiều vô số kể. Siêu cấp thế lực sở dĩ mạnh mẽ, chứ có mạnh hơn tu sĩ bên ngoài, còn có truyền thừa không ngừng văn tự ghi chép. Chân tiên bí cảnh, tại linh mục tiên cung ghi chép bên trong, cũng không chỉ từng điều tra một tòa. Cho tới bán tiên, đại thừa còn có phía dưới bí cảnh, càng là nhiều vô số kể, những này tại tiên cung bên trong đều có tham gia tu sĩ ghi chép tỉ mỉ quá trình. Chớ đừng nói chi là tòa này kỷ nguyên bí cảnh đã tồn tại hơn 3.000 năm, tiên cung tu sĩ qua lại càng là nhiều vô số kể, đối với tòa này bí cảnh có tỉ mỉ không gì sánh được điều tra. Mà những này điều tra tin tức đều hội tụ đến trên tay của hắn, chính vì vậy, Lâm Hạp đã nhận ra một vài vấn đề vị trí. Lâm Hạp cũng tin tưởng, tại chàng thế lực khác tu sĩ, cũng nhất định cùng hắn linh mục tiên cung một dạng, đối cái này bí cảnh tiến hành tỉ mỉ không gì sánh được điều tra. Lúc đầu nha, một tòa bí cảnh đi qua hơn 3.000 năm khai quật, đã sớm đã biến đến không có bao nhiêu cơ duyên, dựa theo bình thường phát triển, việc này cũng liền không đáng tiếp tục đào sâu. Có thể hết lần này tới lần khác, nơi này xuất hiện chân tiên cơ duyên. Lâm Hạp phụng mệnh trước khi đến, trong lòng cũng là có hoài nghi, có thể bí cảnh bên trong bày ra tràng cảnh, càng thêm chân thực, để trong lòng của hắn hoài nghi cũng đang đung đưa lên tới. Giờ khắc này, trong mọi người còn có một tôn tu sĩ, thân sắc bình thản nhìn chằm chằm đoạn cảnh trình, nhưng trong lòng suy tư lại rườm rà không dứt. Siêu cấp thế lực sắp xếp trung vị xếp hàng thứ 9 hợp đạo thế lực Huyền Bồng Tiên Tông, này sửa đổi là Huyền Bồng Tiên Tông Thái Thượng Giải Ngọc Huyền Đại Thánh. Chỉ bất quá Ngọc Huyền Đại Thánh cùng hắn tông môn một dạng, nửa vời, tại rất nhiều đại thừa tu sĩ bên trong cũng không tính thu hút. Mắt thấy đoạn cảnh Trình Miệng bên trong nhà không ra gì đó tin tức hữu dụng, nhiều tu sĩ mới vừa đem hắn bỏ qua, Nam Cực lão đạo nhanh chóng đem đoạn cảnh bằng bảo hộ ở sau lưng. Nam Cực đạo hữu, dựa theo quy củ là muốn lập xuống thiên đạo thệ ngôn, hơn nữa tiếp nhận vấn thần phù khảo nghiệm, nếu có hư giả chư tông cùng kích. Ngọc Tử Đại Thánh nhìn xem Nam Cực lão đạo mở miệng, đây là trước đó thương lượng qua trình tự, hết thảy tu sĩ chỉ cần bị tuyển định tiếp nhận khảo nghiệm, sau khi đi ra đều muốn đem tin tức tập hợp, phòng ngừa tu sĩ có chỗ giấu giếm, vì lẽ đó chuẩn bị hai loại bảo hộ thủ đoạn. Dụ. Lúc này, bia đá trùng sáng sáng lên, phía trước tiến vào một tôn đại thừa sơ kỳ tu sĩ bị truyền tống ra đây, không đợi rất nhiều tu sĩ tiến lên phía trước thời điểm. Trùng sáng một lần nữa phát sáng lên, đem Ngọc Tử Đại Thánh cấp bao phủ. Chúng ta cũng có thể tiến. Theo Ngọc Tử Đại Thánh tiến vào bia đá đằng sau, tại tràng đại thừa đỉnh phong lớn thánh nhãn phía trước sáng lên. Rất nhanh, đại gia kịp phản ứng vây lên ra đây đại thừa tu sĩ, đây là tới từ vòng côn bằng điện một tôn yêu thánh. Đen bằng đại thánh khí tức rung động, trực tiếp đem yêu kéo tới. Kinh Vũ mau nói như thế nào? Kinh Vũ yêu thánh tại rất nhiều tu sĩ chú mục bên dưới, đem chính mình yêu quả lấy ra, hắn bên trên tràn ngập ra một cỗ âm dương hội tụ khí tức. Kinh Vũ đạo hữu, đạo quả của ngươi thay đổi thế nào? Có nhận biết Kinh Vũ yêu thánh tu sĩ, phát giác được đạo quả tán phát khí tức, lộ ra vẻ hâm mộ. Đại thừa cảnh tu liền là đạo quả. Bia đá bí cảnh chỗ sâu linh cấm vần quanh bên trong, Ngọc Tử Đại Thánh cảm thụ được chính mình bị áp chế cảnh giới, lại nhìn phía đối diện nổi lên thân ảnh. Tương tự nhân tộc, bộ dáng 20 mấy tuổi, nhìn qua rất bình thản, có thể không có từ trước đến nay cho hắn một loại khó mà ngang hàng suy nghĩ. Chẳng lẽ là chân tiên lúc còn trẻ? Giờ khắc này, Ngọc Tử Đại Thánh trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Liên tục hai cái tu sĩ ra đây lời nhắn nhủ tin tức, đã sớm để trong lòng của hắn có suy đoán, nơi này có thể là chân tiên dựa theo chiến lực của mình tạo ra thí luyện con đường. Dù sao, cũng chỉ có chân tiên mới nắm giữ tại luyện hư đỉnh phong, ngạnh kháng thất chuyển thập nhị lâu cảnh chiến lực, cho dù là hắn năm đó danh xưng vạn cổ thiên tài, tại luyện hư đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể cùng tứ chuyển thập nhị lâu một trận chiến. Vừa vặn là một trận chiến, cũng không phải là đánh bại, cho tới đánh cho trọng thương cùng đánh giết tựu càng đừng nghĩ. Qua khảo nghiệm giả có thể truyền thừa ta y bát. Ngọc Tử có chút chần chờ, hắn đã có thể nghe hiểu lời nói. Nhưng mà, theo trước mặt thân ảnh bước ra một bước, Ngọc Tử Đại Thánh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lâm vào trong sợ hãi tột cùng, loại này chính mình là giao thất tràng cảnh, hắn đã quá lâu không có đụng phải. Thậm chí lâu dài đến đều quên. Thân ảnh trước mặt phía sau tựa như tồn tại một phương hoàn chỉnh giới vực thiên địa, thoáng cái đem hắn xâm nhập này phương giới vực chỗ sâu. Phá hủy, gây dựng lại, tân sinh, điêu linh. Vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức. Giờ khắc này, Ngọc Tử cảm giác chính mình phía trước con đường tu hành, tựa như là sụp đổ nhất dạng. Đây chính là chân tiên tại đại thừa sơ kỳ thời điểm chiến lực. Kia hắn này cửu cửu thiên kiếp thiên tài lại coi là gì đó. Chương 592, bành trướng, ta có thiên đạo ta sợ cái gì, tu tiên giả linh dược sao có thể xem như trộm đâu. 3. Phù phù, phù phù. Giờ này khắc này, Ngọc Tử Đại Thánh cảm thấy chính mình nhịp tim đập động lợi hại, ý thức tại cuồng thiểm, đạo quả của mình thiên địa cũng theo đó diễn hóa mà ra. Cho dù là đã sơ bộ tạo thành hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc diễn hóa, có thể đối diện một phương diễn hóa ra sinh cơ đại thế giới vực, tựa như là một đoàn bọt khí, bị đè ép phá toái ra. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, một cỗ huyền diệu không gì sánh được cảm ngộ, theo phá toái đạo quả tiến vào Ngọc Tử Đại Thánh cảm nhận bên trong. Bỗng nhiên, hắn hiểu được chính mình đạo quả thiên địa kém tại chỗ nào. Trước đó, Ngọc Tử Đại Thánh mục tiêu chính là bán tiên cảnh, đối với chân tiên hắn đã từng nằm mơ thời gian mơ tới qua, có thể mộng tỉnh tựu thanh tình. Chân tiên, là hắn xa không thể chạm mộng tưởng. Năm cái kỷ nguyên vô số năm tháng, kể cả ba cái kỷ nguyên phía trước hắn Ngọc Hư tiên cảnh mạnh nhất tồn tại, cũng không có khám phá chân tiên con đường. Nhưng bây giờ, hắn yên lặng tâm linh hoạt. Đạo quả như trước có tinh tiến tình trạng, điều này nói rõ hắn đại thừa không nền vững chắc, còn có chỗ tăng lên. Tại đi vội vàng truy cầu bán tiên, liền biết bị mất chính mình chân tiên con đường. Dù là chân tiên như trước xa không thể chạm, có thể chỉ ít có hy vọng. Đem một tôn đỉnh phong đại thừa áp chế đến đại thừa sơ kỳ, hơn nữa dùng đạo quả diễn hóa thịnh thế cảnh, dựa chính thẩm luyện năng lực tự nhiên vô pháp làm đến chu toàn. Giờ phút này, diễn hóa tại tràng cảnh bên trong tu sĩ hư ảnh, tại đại thừa tu sĩ vô pháp thăm dò rõ ràng phía sau, từng đầu thiên đạo chi lực rơi xuống, cùng hư ảnh hòa làm một thể. Đây cũng là gì Ngọc Tử có thể cảm nhận được tâm thần run sợ nguyên nhân. Đơn thuần lấy chính thẩm luyện tới mô phỏng chân tiên trẻ tuổi trạng thái, thật là có sơ hở, có thể tại thiên đạo chi lực hàng lâm đằng sau, cái này sơ hở đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là chân tiên đại thừa cảnh giới thời điểm dáng vẻ. Giang giác. Ngọc Tử Đại Thánh cảm giác trước mắt tràng cảnh phá toái, thân ảnh của hắn trực tiếp bị na di ra ngoài, cuối cùng ở giữa, hắn ánh mắt nhìn về phía kia tôn để hắn tâm thần run rẩy thân ảnh. Hắn có loại dự cảm, dù là cảnh giới của hắn không có áp chế, có lẽ cũng bắt không được tôn này chân tiên niên khinh thời đại hư ảnh. Tới bị ném ra ngoài phía trước, hắn đối với hư ảnh nhìn thoáng qua. Theo sau, liền phát hiện mình đã xuất hiện ở bia đá bên ngoài, bị rất nhiều tu sĩ xông tới, có thể Ngọc Tử Đại Thánh cùng không có tử thí luyện bên trong bừng tỉnh, tâm thần bên trên như trước băng hàn không gì sánh được. Sững sờ ngắm nhìn bia đá. Đây chính là chân tiên bố trí thí luyện con đường. Dù là vượt ngang không biết bao nhiêu kỷ nguyên năm tháng, như trước huy hoàng vô cương. Kia lạnh nhạt bộ dáng, một cước đạp vào, tựa như thiên trụ một loại chân áp một thế. Xem hắn vị này thí luyện giả như thay đổi khôn lường. Ngọc Tử đạo hữu, Ngọc Tử đạo hữu, người có thể kinh lịch gì đó? Rất nhiều tu sĩ ào ào xông tới, bọn hắn nhìn ra Ngọc Tử nhất định thu được chỗ tốt rất lớn. Đỉnh phong đại thừa còn không phải một cước đá bay, còn mẹ nó đến cảm ơn ta một cước này. Linh cấm chỗ sâu, thẩm luyện tự đắc tự nhạc, thiên đạo ý chí gia minh, để hắn tạo dựng bí cảnh lại không sơ hở. Đồng dạng, hắn cũng đã nhận ra, đi qua tinh hải phong cấm cùng lần này giả tạo bí cảnh đó có thể thấy được, có một số việc thiên đạo tựa hồ cũng không thể một mình hạ tràng. Mặt khác, tiên linh giới thiên đạo tựa hồ cùng năm đó vân tiêu một dạng, đối với giới vực sinh linh cùng không có loại này tàn nhẫn tâm, trực tiếp giơ tay diệt, lại mở luân hồi khí thế. Loại cảm giác này là chính thẩm luyện thể ngộ đến, trong tấm bia đá khảo nghiệm đối ứng xuất hiện hư ảnh, lúc đầu đều là hắn giả trang. Có thể theo thiên đạo ý chí nhập cổ phần, những này hư ảnh đã trực tiếp hiển hóa ra ngoài, hơn nữa tương quan các cấp độ vị chiến lực, cũng đều là dựa theo hắn bản kế hoạch phía trong tới hiển hóa. Vẻn vẹn là điểm này, liền để thẩm luyện hai tay giải phóng ra đây. Cũng chính là bởi vì điểm này, thẩm luyện mới phát hiện hư ảnh cùng không có đối thí luyện giả hạ tử thủ, tựa hồ trời đạo chân có một chút như vậy đang trợ giúp những tu sĩ này tăng lên nội tình cùng thực lực. Thí luyện cấp cơ duyên vốn là thẩm luyện định tốt, không phải vậy không có cách nào hấp dẫn tu sĩ đến đây, mà thẩm luyện lúc trước ý tưởng liền là dừng bước tại đại thừa sơ kỳ, cũng chính bởi vì thiên đạo thêm vào, toàn bộ lực lượng mới đề cao đến chân chính chân tiên bố cục. Rất nhanh thẩm luyện đè xuống trong lòng phỏng đoán, hắn hiện tại trên miệng còn mang lấy lồng đâu, miệng tiện không có kết cục tốt, vấn đề này chính mình đặt ở trong lòng trải nghiệm là được, cũng không thể lại hồ rồi. Giới vực chiếu cố giới nội sinh linh, vấn đề này ngẫm lại cũng bình thường, hắn cũng là tiên linh giới một phần tử, cũng nhận tiên linh giới chiếu cố. Nhưng năm đó phá vỡ tinh hải phong cấm thời điểm, hắn giết chết nhiều như vậy tu sĩ, cũng không có mỗi ngày đạo ý chí có phản ứng gì. Thật là thiện biến thiên đạo. Chẳng lẽ lại là trong hỗn độn một đầu hỗn độn lươn tinh biến? Thời đại này vừa mới bốc lên, tự bị thẩm luyện hung hăng bóp tắt. Vậy liền làm lớn một điểm A. Thiên đạo cấp lực lượng phía sau, thẩm luyện trực tiếp nhanh chóng bành trướng. Trên tấm bia đá, từng đạo chùm sáng hạ xuống, giữa sân lần lượt từng thân ảnh không ngừng kéo vào bia đá thí luyện tràng trong đất. Có thiên đạo ý chí lật tẩy, lực lượng liền là đủ. Phía trước còn cần để bọn hắn một chút xíu giải, hiện tại không cần, trực tiếp tự nói cho bọn hắn. Lão tử nơi này chính là chân tiên di tích, ầm ầm. Ngay một khắc này, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Trong đó một tòa thí luyện không gian bên trong, đột nhiên sấm sét vang dội, một đạo nhìn qua hảo hảo thân ảnh, hư thối khí từ trong mà phát. Thi thuế giới tu sĩ. Cái này tuôn ra tới thi thuế giới tu sĩ, vẫn là một tôn đại thừa sơ kỳ cảnh giới, trực tiếp bị thẩm luyện tiếp dẫn tới trận cơ giới vực chỗ sâu đóng lại. Thật là chân tiên truyền thừa. Khi tất cả người đi qua một lần thí luyện, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít thu được cơ duyên phía sau, đại gia cuối cùng tại đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đây chính là chân chính chân tiên truyền thừa con đường. Không ai có thể giả mạo chân tiên, nếu bọn họ đụng phải tràng cảnh không phải chân tiên còn sót lại, như vậy này huy hoàng tiên linh giới, liền không có chân tiên. Có thể nói nghìn truyền vạn truyền vô số lần, không bằng những này đám lão già này tự mình kinh lịch một lượt. Hiện tại cũng không cần thẩm luyện đến tiếp sau lại truyền bá, hết thảy theo bí cảnh ra đây đại thừa tu sĩ, từng cái một ánh mắt lóe sáng, như sống xa xưa nhất nam cực lão đạo, tròm râu một nắm lớn, vậy mà kích động kém chút đem đạo bào cấp lột. A, ta Linh Mộc Tiên Cung Du Mộc trưởng lão không có ra đây. Lâm Hạp Phòng trông chờ bốn phía, không cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng, tại chàng tu sĩ đều trước đó lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bắt đầu một lần nữa hội tụ vào một chỗ, đem hiểu biết tin tức hội tụ vào một chỗ. Một nhóm cường giả, cứ như vậy trực tiếp xếp bằng ở sơn giã ở giữa, tựa như đang ngồi mà luận đạo. Thật lâu, trước mắt có thể xác định, Xích Minh Chân Tiên sở ban tặng chân tiên thí luyện con đường, là vì tìm kiếm một tôn kế thừa y bát tu sĩ. Mặt khác, Xích Minh Chân Tiên vĩ ngạn vô song, mang trong lòng minh mông như thiên địa, ngoài định mức cấp chư tu sĩ thông qua thí luyện thiên bi tăng thực lực lên cơ hội. Còn có, trừ Xích Minh Chân Tiên bên ngoài, có khác không biết tên chân tiên truyền thừa cũng tồn tại ở này phương bí cảnh bên trong. Rất nhiều tu sĩ hội tụ vào một chỗ, cuối cùng là đem thí luyện thạch bia vận chuyển làm rõ ràng. Thí luyện thạch bia theo kim đan đến đại thừa đều cấp cơ duyên, đặc biệt là hợp đạo cùng đại thừa tu sĩ, những cơ duyên này để bọn hắn sinh ra đối chân tiên dã vọng. Mặt khác, tất cả mọi người chỗ mi tâm đều có một cái thí luyện phù, thí luyện thời gian theo trăm năm đến mấy ngàn năm không giống nhau, chờ có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua ngay tại vô pháp tiến vào thí luyện thiên bi bên trong. Cái này khiến tại chàng đại thừa các tu sĩ dưới chân giống như là mọc rễ dâu một dạng, không nguyện ý xê dịch bước chân. Mấy ngàn năm đối phổ thông tu sĩ tới nói đầy đủ dài, đối bọn hắn tới nói quá ngắn. Chương 592, Bành Trướng, ta có thiên đạo ta sợ cái gì, tu tiên giả linh dược sao có thể xem như trộm đâu. 4. Nhưng nếu là có thể đem cầm tốt này mấy ngàn năm thời gian, nói không chừng liền có thể đi đến mấy chục vạn năm tu luyện hiệu quả, chân tiên chỉ đường đây cũng không phải là tùy tiện có thể đụng tới. Rất nhanh, đại gia tựu đạt thành hiệp nghị. An bài tu sĩ tiếp tục tại bí cảnh bên trong tìm kiếm, đem mặt khác chân tiên truyền thừa đường tìm ra đến. Nếu là mặt khác chân tiên đường tập luyện, bọn hắn cũng có thể tiến vào, chẳng phải là lại tương đương với nhiều hơn mấy ngàn năm cơ duyên thời gian. Thật là một bộ mỹ mãn tràng diện. Nhìn xem tản mát tại thần Ngô Sơn các nơi tu sĩ, từng cái một nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là kích phát thí luyện phù tiến vào thiên bi bên trong bình tĩnh tràng cảnh, thẩm luyện hơi có chút ngoài ý muốn. Này bình tĩnh tràng cảnh hắn thấy, thật sự là quá không hợp nhau. Lại không thật sự là người một nhà, chỉnh như vậy hư ngụy làm cái gì? Đây chính là chân tiên cơ duyên, những thế lực này vốn là có thể có mâu thuẫn, thật có thể nước tiểu một cái ấm phía trong. Cùng lúc đó, bí cảnh lối vào thiên quan đóng lại càng nghiêm khắc, trừ tại chàng tu sĩ vị trí thế lực bên ngoài, tu sĩ khác một mực không cho tiến vào. Mà mỗi cái nhà tu sĩ ngay tại mời đến riêng phần mình tông môn phía trong tu sĩ đến đây, tiếp nhận chân tiên thiên bi thí luyện, dù là đánh không lại, cũng có thể thu hoạch được cao hơn cơ duyên, vì bước kế tiếp tu hành tiến hành trải đường. Thiên đạo có thể thật là hào phóng, cấp cơ duyên tạo hóa nhưng so sánh thẩm luyện đại khí nhiều. Cái này khiến thẩm luyện chua không được, hắn mới là cái kia chân chính làm việc tình người. Có thể nghĩ đến miệng bên trên lồng, hận hận đình chỉ mình lời nói. Trước kia mắng thời gian cũng không có gì, chủ yếu là hiện tại thiên đạo ném hạ xuống tới chú ý lực hơi nhiều, mắng lên liền không có vui vẻ như vậy. Theo tu sĩ tiến vào số lần càng ngày càng nhiều, thẩm luyện cũng theo kim đan đến đại thừa, lại thu rồi mấy người tiến vào linh cấm bên trong đóng lại. Trong quá trình này, ném hạ xuống tới thiên đạo chi lực cùng không có gì thay đổi. Cái này khiến thẩm luyện trong lòng có thực chất, tiên linh giới thiên đạo có phần thuộc về nghịch lai thuận thụ tính cách. Đừng nhìn cấp tham gia thí luyện tu sĩ cơ duyên, nhưng tại hắn lộng những tu sĩ này thời điểm, thiên đạo tựa hồ cũng không nhúng tay. Dạng này đã tốt lắm rồi, thiên đạo không cấp bổng lộc, thẩm luyện chuẩn bị bắt đầu vơ vét bổng lộc. Những này xếp tại trước mặt đỉnh cấp hợp đạo thế lực, đúng là không biết xấu hổ, từng cái một trong ngày thường chứa liền cái ngọc kinh đều hiếm thấy, chân tiên cơ duyên xuất hiện đằng sau, thoáng cái liền đỉnh phong đại thừa đều đi ra. Giờ phút này, thẩm luyện đem mục tiêu ổn định ở Bất Lão Thánh Địa cùng Huyền Bồng Tiên Tông thân bên trên. Hai tông này mạnh nhất lão tổ đã đến nơi này, hắn muốn bắt đầu đi trộm nhà. Cho tới nói, bọn gia hỏa này trưởng khống thiên bi vấn đề này, rất đơn giản, rất nhanh bọn hắn tự trưởng khống không được nữa. Tòa tiếp theo thiên bi lúc đi ra, liền bí cảnh linh cấm đều biết đâm thủng, đến lúc đó bên ngoài thủ hộ bí cảnh lối vào thiên quan đem dám dùng không có. Đến lúc đó toàn bộ thiên bi thí luyện, đem mặt hướng toàn bộ tiên linh giới hết thảy tu sĩ. Đến lúc đó, hắn phân thân cũng có thể tới nhờ vào đó nhổ lông cừu. Ý nghĩ này là Thẩm Luyện nhìn thấy thiên đạo ý chí sở tác sở vi phía sau nhớ tới, đã tiên linh thiên đạo thương hại thương sinh, như vậy phần này thương hại nên cấp toàn bộ tiên linh giới chúng sinh, mà không phải những này đứng hàng tiên vật dây chuyền đỉnh hợp đạo thế lực. Làm việc tốt nha, ai sẽ không đúng thế? Khỏi cần phải nói, này tiên linh giới thiên đạo tại, thật là mệt mỏi. Ngày sau nếu như có một ngày chính Thẩm Luyện đạo quả hóa thành thiên địa, hắn xác định không làm gì đó thai nghén chúng sinh thiên đạo, cái đồ chơi này tinh khiết cho người làm bảo mẫu. Hắn liền là nuôi một cái thạch đầu đản tử, cũng không dưỡng sinh linh. Tiên linh giới sự thật chứng minh, cả đám đều mẹ nó là nghịch tử, hết lần này tới lần khác còn muốn cấp nghịch tử tiền sinh hoạt, thật vất vả cung cấp nuôi dưỡng đến thành đại nhân, còn giấu ở nhà bên trong ăn bám. Thiên đạo không phải là muốn để những này đại thừa tu sĩ tăng lên đằng sau, đi giới ngoại sông sáo một phen a. Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi bí cảnh đằng sau, cảm giác từ nơi sâu xa thiên đạo chi lực không còn, trong lòng mới của hắn có ý tưởng. A, tự chưa thấy qua bao nhiêu nghịch tử quay đầu, đến lúc đó còn muốn ta cái này nghĩa phụ dùng gậy gộc nhiều giáo dục mới là. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua vô tận thiên khung, trong mắt lãnh mang thiểm thước. Cha ruột không nỡ tới đánh. Có thể cha nuôi liền không có cái này cố kỵ. Hóa thành lưu quang, hắn biến mất tại một đạo không gian trường hà bên trong. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó quản hắn những này nghịch tử có nguyện ý hay không, trực tiếp đóng gói tiến giới ngoại, hắn cũng không phải tiên linh thiên đạo có thương hại thương sinh tâm tu cộng. Ăn địa chủ liền phải làm việc, tá điền đều biết quy củ. Thượng hạo thiên, bất lão thánh địa. Huy hoàng tiên sơn như tiên cảnh một loại, có tiên hạc tại áng mây ở giữa đi xuyên. Xa xa nhìn lại, một mảnh tiên cảnh thịnh cảnh. Phía trước thời điểm, Thẩm Luyện cùng không hề quan tâm quá nhiều qua cái này hợp đạo thánh địa. Có thể Nam Cực lão đạo xuất hiện, thân bên trên nhưng lại có mùi thuốc nồng nặc, tăng thêm bất lão thánh địa công pháp tu hành cùng một thuộc tính quá phù hợp, cái này khiến hắn đem nơi đây trở thành chính mình trộm linh dược mục tiêu thứ nhất. Bất lão thánh địa mạnh nhất liền là Nam Cực lão đạo, đây đều là Thẩm Luyện trốn ở phía sau. Theo những này đại thừa tu sĩ giao lưu bên trong nghe được. Cho dù là truyền âm, hắn cũng có thể dựa vào linh cấm chặn được. Đương nhiên, dùng trộm cái từ này có phần không tốt lắm, phía trước một lần kia Thẩm Luyện thừa nhận là hắn làm không đúng. Nhưng lúc này đây, hắn đã trước một bước đem cơ duyên đưa đến đại thừa tu sĩ trong tay, hiện tại thuộc về thu lợi tức, lại nói tu tiên giả sự tình, sao có thể kêu trộm. Cuồn cuộn vân hải ở giữa. Một đầu hình thể vô cùng to lớn cửu vũ tiên hạc dương cánh, hắn trên lưng có lấy trên trăm vị tu sĩ, từng cái toàn thân linh quang phun trào, cảnh giới theo kim đan đến hợp đạo không giống nhau. Rất nhanh, tiên hạc tổ biến mất tại vân hải bên trong, hướng lấy phía dưới trọng thiên mà đi. Mà bất lão thánh địa cũng mở ra một phương minh mông trận pháp, thánh địa bốn phía hư không như là gợn sóng một loại chấn động. Đây là một phương bát giai cổ trận, phẩm giai đạt đến bát giai thượng phẩm. Toàn lực vận chuyển phía dưới, đủ để kháng trụ bán tiên tu sĩ công kích một khắc đồng hồ. Đương nhiên, giờ phút này phương tên là bát thiên cầu linh trận cùng không có toàn bộ mở ra. Bởi vì tông môn điều đi số lớn đệ tử cùng cường giả hạ giới, khiến cho tông môn chỉ còn lại một tôn lão ngọc kinh tu sĩ trấn thủ, vì thế mới vừa mở ra này phương cổ trận. Tại tông môn chỗ sâu, đếm không hết linh cấm tại tiên sơn, linh hồ ở giữa thiểm thước, những này linh cấm lẫn nhau dựa vào bổ sung. Đem toàn bộ tông môn đều che phủ tại vô cùng cường đại linh cấm bên trong. Minh mông tiên sơn bên trong, to to nhỏ nhỏ dược viên nhiều vô số kể, nếu bàn về giá trị cao nhất nhưng là thánh địa chỗ sâu nhất bát giai dược viên bất lão tiên linh cốc, cũng là tông môn đệ tử môn nhân cấm địa. Linh cốc chỗ sâu, một đoàn năm màu lưu quang biến thành đồng tử lớn nhỏ, tại sơn cốc khoái hoạt đi xuyên, toàn thân tản ra nồng đậm không gì sánh được dược linh khí, tiện thể còn tẩm bổ bốn phương tám hướng các linh dược khác. Trăm vạn năm linh dược, cẩn thận lẻn vào tiến đến Thẩm Luyện, phủ đầu tự bị chấn kinh một cái. Hắn lúc đầu nghĩ đến có cái 4-50 vạn năm linh dược, hắn tự thỏa mãn. Có thể tiến đến liền thấy một cái tiểu khả ái tại khoái hoạt chạy nhanh. Dạng này đồng tử, hắn mở miệng một tiếng, liền xem như trực tiếp nuốt sống, cũng có thể rút ngắn thật nhiều tiến giai đại thừa trung kỳ thời gian. 2000 năm liền có khả năng tiến giai đại thừa trung kỳ. Lại liếc mắt nhìn cái này chạy nhanh bên trong tiểu khả ái, Thẩm Luyện kích động khẽ run rẩy, tiếp lấy ổn định suy nghĩ một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Bất lão thánh địa bảo bối, trong mắt hắn liền là có thể di động linh dược, ăn đằng sau có thể so ngọc kinh tiến giai đại thừa càng nhanh tiến giai đại thừa trung kỳ. T, chính là như vậy nuốt sống, có phải hay không có phần lãng phí linh dược? Chương 593, sức sống tràn trề phân thân nhóm, xưng tông làm tổ khả năng. 1. Trăm vạn năm linh dược ở trước mặt mình đàn sắt, Thẩm Luyện tự nhiên không thể để cho hắn bành trướng, hắn cẩn thận kiểm tra bất lão thánh địa chỗ này dược viên linh cấm. Quả nhiên cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, không thể nghe tin những cái kia biên soạn hợp đạo thánh địa xếp hạng nói nhảm, bên ngoài mỗi cái tông thực lực thật là lừa gạt người mù. Bất lão thánh địa tòa này dược viên, không đơn thuần là trận pháp linh cấm, càng là trực tiếp có một nửa cùng hư không hòa thành một thể, nhìn như là một tòa dược cốc, kỳ thực là một tòa cùng thiên địa dung hợp động thiên. Cái này khiến cho trực tiếp tiến vào sơn cốc, sẽ chỉ tiến vào sơn cốc, sẽ không tiến vào không gian trùng điệp vị trí động thiên bên trong. Thẩm Luyện là khám phá nơi này linh cấm, mới vừa nhìn thấy chân dài linh dược, đổi lại người khác tới, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn thấy dược cốc bên trong linh dược cao cấp, vô pháp nhìn thấy cái kia dược linh. Trừ dược linh bên ngoài, trong sơn cốc linh dược nhưng là quá nhiều, không có một gốc thấp hơn 10 vạn năm trở xuống dược linh, mỗi một gốc đều là ngoại giới hiếm thấy bảo dược, sơn cốc địa vực rộng rãi, không thua gì năm đó gần phân nửa vân tiêu giới, những này yêu thích người bảo dược. Mỗi một gốc đều tựa như là vương giả một loại, có chính mình đặc hữu lãnh địa, hơn nữa còn có tương ứng nguyên bộ tụ linh trận, linh tuyền, sới đất linh thử. Bất lão thánh địa bồi dưỡng những này linh thực có một tay, đủ loại thủ đoạn tăng thêm đằng sau, tiên linh giới mỗi đi qua một năm, những linh dược này có thể gia tăng mấy năm thậm chí mấy chục năm dược linh tích lũy. 17 vạn tuổi dược linh hỏa nham tâm hoa, có thể dùng tại thổ hỏa hai loại quy tắc pháp lực tăng lên. 20 vạn tuổi dược linh năm màu huyền liên, có thể dùng tại ngũ hành pháp lực tăng lên. Trắng ngọc tiên linh sâm, có thể luyện chế bạch ngọc tạo hóa đan, phụ trợ tu sĩ khám phá ngọc kinh cảnh. 9 long huyền thạch tâm, 33 vạn năm dược linh, có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh hội lục chuyển về sau kim thổ song quy chính là. Vô cùng to lớn dược viên bên trong sinh trưởng linh dược, gần như đều là phụ trợ thập nhị lâu cảnh tu sĩ tu hành linh dược, càng có phụ trợ thập nhị lâu cảnh. Ngọc kinh cảnh tu sĩ đã phá bình cảnh chủ dược. Số ít một chút nhìn như dược linh thấp linh dược, cũng đều là hiếm thấy đặc thù linh dược, hay là nền vững chắc luyện hư đỉnh phong tu sĩ căn cơ bảo dược. Những này đỉnh cấp hợp đạo tông môn, từng cái một tựa như là địa chủ lão tài một dạng, đem đủ loại bảo bối đều giấu đi, cùng phía trước trộm những cái kia tiểu hợp đạo thế lực, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Đương nhiên là có linh dược chỉ là tiền đề. Muốn tu sĩ chân chính có thể hợp lý lợi dụng, còn phải là luyện chế thành linh đan diệu dược. Tại Thẩm Luyện truyền thừa đan pháp bên trong, đạo cơ tu sĩ tiến giai thập nhị lâu cảnh phá kính linh đan, có đạo vương huyền quy đan, thiên chuyển linh miểu đan, âm dương nhắc tới linh đan chờ 7-8 chủng, trong đó có thể cầm tới hiện tại tới dùng, cũng liền đạo vương cùng thiên chuyển còn có thể dùng. Lúc trước Thẩm Luyện tại hợp đạo cảnh giới thời gian, bởi vì chính mình đã thông trong ngoài thần kiều, không có tu luyện bình cảnh. Tự nhiên cũng không có nhớ tới dùng đột phá bình cảnh linh đan. Loại này phá cảnh linh đan, bình thường đều là những cái kia kẹt tại cảnh giới phía trước, hay là tại một cảnh giới dừng lại 5 tháng dài đằng đẵng tu sĩ mới tìm cầu. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Thẩm Luyện đã ăn vào ngon ngọt, phá cảnh có viên đan dược dược lực đủ, có thể ăn một miếng thành cái đại bàn tử, mà hắn phân thân hết lần này tới lần khác liền có thể nuốt chửng linh đan, không cần cố kỵ cái gọi là pháp lực hư phù. Là nhanh nhanh tích lũy pháp lực không có con đường thứ hai. Tiên linh giới cũng tại phát triển, giờ đây đan tháp lưu truyền tới đạo cơ tiến giai thập nhị lâu phá cảnh linh đan, tên là Vân Mẫu Thăng Quy Đan, cũng là trước mắt chủ lưu phá cảnh đan, có thể tại toàn bộ trọng lâu cảnh giới luyện hóa phục dụng. Cho tới đan phương, Thẩm Luyện đã thông qua phân thân đan tháp phân thân Vạn Trường Thanh lấy được. Trừ Vân Mẫu Thăng Quy Đan bên ngoài, còn có phụ trợ đột phá thập nhị lâu cảnh trọng lâu thiên thê đan. Huyền Lân Thăng Ngày Đan đan phương cũng đã lấy được. Trước mắt, Vạn Trường Thanh cùng hai người ngay tại từng bước nổi bật chính mình luyện đan thiên phú, chuẩn bị theo đan tháp thu hoạch đả phá ngọc kinh cảnh bình cảnh bạch ngọc tạo hóa đan đan phương. Thì là không lấy được đan phương, cũng tận lực thu hoạch được một mai thành phẩm viên đan dược tiến hành phân tích, đẩy ngược đan phương linh dược chủng loại. Lúc đầu Thẩm Luyện còn nghĩ đến có cần hay không chính mình lặng lẽ phóng xuất tin tức, để đan tháp đi thôi diễn tương quan đan phương, không nghĩ tới người ta đan tháp tu sĩ cũng không phải ăn không ngồi rồi, làm tương đương thích hợp, trực tiếp bớt đi hắn lão nhiều chuyện. Có đan phương, hắn liền có thể thông qua đan phương tiến hành thôi diễn, hoặc là tăng thêm linh dược, hoặc là thay thế linh dược, nghiên cứu ra có thể nắm giữ cường đại dược lực, nhưng lại không cần đả phá tiến giai bình cảnh linh dược thuốc tán. Hóa đan phương vì dược tề phương thuốc sự tình, Thẩm Luyện không định mượn tiếng nhân thủ, hết thảy từ chính hắn tới làm mới có thể càng che giấu cẩn thận. Bất lão thánh địa tòa này lớn nhất dược viên bên trong linh dược cao cấp, kỳ thật cấp phân thân dùng đến nói có phần lãng phí, có rất lớn một bộ phận có thể dùng đến để thăng đại thừa tu sĩ pháp lực. Tốt tại bất lão thánh địa cũng không chỉ như vậy một tòa dược viên, rộng lớn sơn môn bên trong, đại đại nhỏ tiểu dược vườn chi chít khắp nơi. Thẩm Luyện có thể thấy vừa mắt cũng chỉ có sinh trưởng thất giai linh dược dược viên, đầy đủ dùng đến để phân thân tu hành. Trước mắt phân thân số lượng, trừ Di Hư Tử bên ngoài còn thừa lại 61 người, trong đó thập nhị lâu cảnh phân thân 24 người, cảnh giới cao nhất là tam chuyển thập nhị lâu cảnh. Thập nhị lâu cảnh bên trong tam tấn 4, 6 tấn thăng 7, 9 tiến lên 10, 11, 12 đều xem như tiểu bình cảnh, có đôi khi sẽ kẹp lại không ít tu sĩ. Bởi vậy, tại những này tiểu bình cảnh ở giữa, các tu sĩ cũng phát triển ra tới quá nhiều phụ trợ pháp, hoặc là linh dược, hoặc là linh trà, trận pháp, tắm rửa, song tu, thải bổ các loại pháp môn. Thẩm Luyện tự nhiên là không nhìn chúng những này bàng môn tà đạo, hắn chuẩn bị tại thập nhị lâu cảnh thống nhất dùng nghiên cứu ra được trọng lâu thiên thê dược tề, chủ đánh một đút heo thức tu hành, phân thân trực tiếp loảng xoảng mạnh ăn là được. Pháp lực đủ rồi, quy tắc căn bản không cần lo lắng, cho tới bình cảnh. Cái gì là bình cảnh, nói đùa nhỏ tiểu hợp đạo cảnh có mẹ nó bình cảnh sao? Đạo cơ phá thập nhị lâu, phân mẫu thăng quy dược tề. Thập nhị lâu cảnh phá cảnh, trọng lâu thiên thê dược tề. Tiến giai ngọc kinh, bạch ngọc tạo hóa đan đợi thu hoạch. Ngọc kinh tiến lên đại thừa, đạo hoàng tiên linh tán trước mắt chỉ có một đầu tư tư bốc lên huyết tiểu phượng hoàng, bất quá xem ra bất lão thánh địa dược viên bên trong có cái khác tương ứng âm thuộc tính linh dược. Thẩm Luyện kế hoạch. Cái khác phân thân mục tiêu tạm thời là ngọc kinh cảnh. Phân thân bên trong nhân viên gương mẫu Di Hư Tử, muốn chế tạo thành đại thừa cảnh, trực tiếp cấp phục vụ dây chuyền. Cho tới bản tôn, vốn là muốn tiếp tục lộng mấy bộ đạo hoàng tiên linh tán sử dụng, cái này phụ trợ tiến giai đại thừa dược tề, tại tiến giai đại thừa đằng sau như trước không nhỏ tác dụng. Nhưng hôm nay đụng phải như vậy một đầu trăm vạn năm linh dược, Thẩm Luyện ý niệm đầu tiên liền là di tình biệt luyến. Đạo hoàng tiên linh tán góp nhặt trực tiếp cấp Di Hư Tử là được, hắn muốn ăn càng tốt. Chương 593, sức sống tràn trề phân thân nhóm, xưng tông làm tổ khả năng. 2. Trừ chế tạo tiến giai linh dược bên ngoài, Thẩm Luyện còn để Vạn Trường Thanh tại đan tháp ngoài định mức làm ra hai phần đan phương. Một phần tên là Động Huyền Thượng Thanh Đan, hắn chủ yếu tác dụng liền là nền vững chắc luyện hư đỉnh phong tu sĩ nội tình, tại đỉnh cấp hợp đạo thế lực bên trong. Người ta hợp đạo hạt giống tại sang hợp đạo thiên kiếp phía trước, đều biết phục dụng một viên nâng nâng vị. Mà động huyền đan chủ yếu linh dược là thất giai linh dược thiên long huyền căn cùng chu tước ly minh thảo, cùng đạo hoàng tiên đan một dạng, hai loại linh dược đều không bàn mà hợp âm dương giao hòa. Vô luận là đối nhân tộc, vẫn là yêu tộc, cho dù là những tộc quần khác, đều có cực mạnh tăng lên nội tình tác dụng. Này so với trước kia Thẩm Luyện chỉ bắt tương tự yêu tộc huyết mạch tộc quần tốt hơn nhiều. Âm dương dung hợp bổ dưỡng là tương đương toàn diện. Phải biết, cho dù là hắn phí hết tâm tư bắt huyết mạch chủng tộc, bồi dưỡng ra được phân thân, cũng có hơn phân nửa không có đi đến cửu cửu thiên kiếp tiêu chuẩn. Đương nhiên động huyền thượng thanh đan huyền diệu vô song, cũng tương tự không phải thực tiên đan, có thể để người dùng đằng sau tự chế tạo ra cửu cửu thiên kiếp cơ sở. Loại linh đan này có thể tăng cường tu sĩ nội tình, tỉ như lục cửu thiên kiếp tư cách tu sĩ dùng đan này phía sau. Vừa vặn bước vào chín cửu thiên tư cách. Mà vốn là nắm giữ cửu cửu thiên kiếp tư cách tu sĩ, dùng đan này phía sau, căn cơ càng thêm vững chắc. Làm bộ này đan phương, tự nhiên là bởi vì Thẩm Luyện chuẩn bị vì đến tiếp sau tăng lên phân thân số lượng làm chuẩn bị, có đan phương cùng hắn tự sáng tạo tăng lên căn cơ pháp, có thể tăng thêm một bước phân thân cửu cửu thiên kiếp tư cách nội tình. Cho tới mặt khác một bộ đan phương tên là Càn Khôn Huyền Cơ Đan, chỉ có một cái tác dụng. có thể để vừa mới sang qua hợp đạo thiên kiếp tu sĩ củng cố tự thân cảnh giới. Đây cũng là vì sao đỉnh cấp hợp đạo thế lực cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, có thể tại ngắn ngủi 3.000 năm thời gian bên trong, tự bước vào thập nhị lâu nguyên nhân. Thẩm luyện những này phân thân tốt nhất một cái là tại Long Tiên Hải rồng tu, tự phân đến một khỏa càn khôn huyền cơ đan, cũng thành trừ di hư tử bên ngoài, trước mắt tu hành nhanh nhất một cái phân thân. Dư lại cái khác phân thân, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, xuất thân tông môn nội tình kém chút, căn bản không lấy được loại linh đan này. Đều là chính mình phân thân, thẩm luyện tuyệt không cho phép người khác có, chính mình phân thân không có. Có một bộ này liên hoàn dược phương xuống tới, phân thân theo luyện hư đỉnh phong mãi cho đến đại thừa sơ kỳ, đều đem thông suốt. Tuy nói những này dược phương có phần dược tài còn không có, dược phương cũng không có tiến hành dược tề hóa cải tiến, có thể đối thẩm luyện tới nói như trước cảm giác tương lai mình có hy vọng. Tu hành chưa tới 10 vạn tuổi, đứng hàng đại thừa cảnh. Kế tiếp 10 vạn tuổi, chính mình phân thân liền có hy vọng phân bố tiên linh giới bên trong, xưng tông làm tổ. Đến lúc đó, toàn bộ tiên linh giới từng cái tông môn, đều là hắn nhà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tốt nhất tại hạ một cái 10 vạn tuổi bên trong, đem giờ đây tiên linh giới các vị các lão tổ đều đưa vào đi, dạng này mới có thể cấp phân thân nhóm đằng vị trí suy nghĩ cẩn thận, xưng tông làm tổ khả năng rất lớn. 10 vạn năm tuế nguyệt, thẩm luyện dự tính phân thân ngược lại đều có thể trở thành đại thừa tu sĩ, cho tới nói bán tiên, bản tôn còn có thể, phân thân cũng không cần nhớ. Đến lúc đó trừ bán tiên tu sĩ, toàn bộ tiên linh giới đại thừa đều là chính mình, một dạng có thể mất quyền lực các đại thế lực lão tổ. Dù sao bán tiên các lão tổ, trừ bế quan liền là bế quan. Bất quá nói đi thì nói lại, tay cầm một chuỗi đại thừa tu sĩ, lại phối hợp trận pháp, thẩm luyện ngược lại là cảm thấy bán tiên lão tổ cao cao tại thượng, rất không lễ phép hiện tại không được, hiện tại bán tiên lão tổ từng cái một mi thanh mục tú, đều có ngọc thụ lâm phong thế lực. Không có nguyên nhân khác, năm tháng thúc giục người già, 10 vạn tuổi đầy đủ để bán tiên tiền bối ở trong mắt chính mình biến thành lão già nát rượu. Tiên linh giới loạn như vậy, không phải liền là không có một cái nào thống nhất lại cường thế tu sĩ chỉnh hợp, thẩm luyện cảm thấy vấn đề này hắn đương nhiên không cho, để người khác tới hắn có phần không yên lòng. Đương nhiên, chính mình tới cũng không yên lòng, còn phải là để thuộc lòng lấy Bùi Thiên Lan chi danh di hư tử đến. Theo Vân Tiêu đến tiên linh, truyền kỳ tu sĩ Bùi Thiên Lan đại ái tiên tôn. Một cái tông môn chỉ có một cái phân thân hơi ít, tối thiểu nhất cũng phải 3-4 mới được, không phải vậy đều là phe thiểu số. Bất lão thánh địa bên trong, thẩm luyện thân ảnh tại không gian chỗ sâu xuyên toa, bất lão thánh địa tạo ra lít nha lít nhít linh cấm, ở trước mặt hắn như là không có gì, tại đi xuyên qua đi thời điểm, căn bản cũng không có phát ra cái gì động tĩnh. Tốt xấu là một phương vô cùng cường đại thánh địa, thẩm luyện làm tốt đầy đủ tôn trọng. Toàn bộ thánh địa phía trong hắn có thể vừa ý dược viên, hết thảy có 7 cái, kể cả có 100 vạn năm linh dược tại phía trong dược viên, tạm thời đều bị hắn cải biến trận pháp, dạng này bảo đảm bất lão thánh địa tu sĩ vào không được, hắn cũng có thể ung dung đem linh dược lấy đi. Trừ dược viên bên ngoài, tại bất lão thánh địa ngoại vi còn tạo dựng một tòa bát giai ngăn cản trận pháp, phòng ngừa thánh địa tu sĩ trong thời gian ngắn đem tin tức truyền đi. Làm tốt những này đằng sau, thẩm luyện mới vừa tiến vào lớn nhất dược viên bên trong, bắt đầu hái những này dược tính 10 phần linh dược. Dược viên bên trong, toàn thân hiện ra linh quang dược linh, ngay tại vui sướng nhảy nhót lấy, đột nhiên liền thấy giữa không trung nhiều hơn 2 đầu vô cùng to lớn cột. Dưới cây cột mặt còn phân biệt mọc ra một cái giống như núi cao bàn chân, hãm không được xe dược linh trực tiếp đụng phải to lớn đại trụ tử. Mới phát hiện, đây là 2 cái đùi. Mông lung không trung chỗ, ỉ vào mơ hồ gương mặt như ẩn như hiện. 100 vạn năm tháng dược linh, kỳ thật ở trong thực lực cũng không cường đại, liền đại thừa cũng không có đụng chạm đến. Này một bên vừa mới đâm vào cột đá tử bên trên, một bên khác cự nhân thủ trưởng đã vượt ngang trời cao, hướng lấy một mảnh linh dịch róc rách khu vực bắt bên dưới đi, chính là dược linh bản thể vị trí. Linh dịch ngay tiếp theo phụ cận linh nhướng, cùng một chỗ bị thủ trưởng tóm lấy. Lít nha lít nhít linh cấm tựa như là điện quang tia lửa một loại vỡ vụn ra, càng có từng đầu lôi long hướng bàn tay đánh tới. Bất quá, những này lôi long cuộn trào mãnh liệt gào thét ở giữa, tại còn không có chạm tới thủ trưởng thời điểm, tựa như là đom đóm một loại từng tấc tán đi. Dược linh vốn định muốn giãy giụa, lại phát hiện bản thể đều bị thu lên tới, trực tiếp coi như trống không hóa thành một mảnh cuộn trào mãnh liệt dược hương, quay về đến bản thể bên trong. Ầm u u. Tại cự trưởng nâng lên thời điểm, dược linh bản thể phía dưới một mai thanh sắc ngọc phù bay lên, biến thành một đạo phích lịch thiểm điện, hoành không tựu đánh vào cự nhân chỗ mi tâm. Cự nhân từng tấc nứt toác, trong lòng bàn tay vác lên dược linh bản thể tựu muốn rơi xuống, lại phát hiện hư không bên trong một trận vặn vẹo, như là bọt sóng một loại đem dược linh cấp thôn vệ trống không. Nứt ra thanh sắc ngọc phù bên trong, một đạo thân ảnh già nua dậm chân mà ra. Đem dược tôn giao ra. Lão giả nổi giận quát, giơ tay ở giữa bốn phương tám hướng từng đầu thanh sắc dây leo, diễn hóa vạn long triều dâng một loại tràng cảnh, đem hư không kích liên tục phá toái, ước vạn đạo linh cấm tựa như là phá hủy tinh quang một loại tiến tung tóe. Có thể mặc cho linh đằng quét sạch trong ngoài, hư không bên trong đã sớm chút nào không có tung tích có thể nói, càng có một phương minh mông trận pháp thông thiên mà tới, diễn hóa ra từng tòa thiên hỏa tháp, đem hắn bao phủ. Bát giai đại trận. Lão giả muốn rách cả mí mắt, động thủ tu sĩ tuyệt đối là một tôn đại trận pháp sư, không chỉ là trước mắt trận pháp, càng bởi vì là lặng yên không tiếng động tiến vào hắn bất lão thánh địa, trừ đại trận pháp sư bên ngoài, cho dù là bán tiên cũng có thể xúc động trận pháp linh cấm. Mở. Trong lúc nhất thời, lão giả nói lẩm bẩm, thân bên trên bắt đầu toát ra một cỗ thanh quang, một đầu thanh sắc thương long theo thanh quang bên trong thai nghén mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Thương long nộ thiên, lại bị cuộn trào mãnh liệt rơi xuống thiên hỏa bao phủ, giờ khắc này thương long quỷ dị không có dãy giụa, ngược lại lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù hướng ra ngoài truyền lại ba động. Trận pháp bên ngoài, ngay tại thu thập cái khác các linh dược khác thẩm luyện, quay đầu cảm ứng một cái theo trong trận pháp truyền ra ngoài ba động, vốn nghĩ dẫn động bên ngoài ngăn cản tin tức trận pháp ngăn cản xuống tới, bất quá thủ trưởng vừa mới nâng lên liền để xuống động tác. Bị hắn kẹt ở đại trận bên trong thân ảnh, nên là bất lão thánh địa Nam Cực lão đạo phân thân, phía trước Nam Cực lão đạo tiến vào thí luyện thạch bia thời điểm, dò dỉ không ít khí tức. Này mới khiến thẩm luyện có thể phân biệt ra, ẩn thân tại dược linh phía dưới lão giả này là một tôn phân thân. Tuy nói là phân thân, có thể thực lực lại không kém một chút nào, khoảng chừng đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Rất rõ ràng, phân thân đang dùng bí pháp, cùng bản tôn tiến hành liên hệ. Thẩm luyện nhanh chóng đem bảy tòa dược viên thu hết một lượt, tiếp lấy thân ảnh xé mở hư không nghênh ngang rời đi, chờ tiến vào hư không đằng sau, mới vừa đem thiết trí tại bất lão thánh địa bên ngoài phòng ngự trận pháp thu rồi, cho tới bố trí tại dược viên trận pháp, trận cơ từng cái một ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất lão thánh địa chỗ sâu, từng đoàn năm màu linh hỏa xông lên tận trời, ước vạn dặm linh cấm đều hứng chịu tới dẫn động, cuồn cuộn lên tới biến thành sóng to gió lớn. Trận cơ là từng cái một nổ tung, uy lực so toàn bộ đại trận nổ tung giảm bớt 7-8 phần, nếu không toàn bộ bất lão thánh địa sơn môn đều lật tung hơn phân nửa. Làm như thế nguyên nhân, là bởi vì thẩm luyện đem nơi này coi trọng, ngày sau an bài phân thân tới làm lão tổ, hiện tại làm hư không thể được. Hắn muốn tiên linh giới mỗi cái tông bảo trì nguyên dạng, hợp đạo thánh địa vẫn là những này hợp đạo thánh địa, chỉ bất quá đổi thành hắn vụng trộm đương ra làm chủ. Tuy nói trận pháp nổ tung uy lực yếu bớt, vẫn như trước đem bất lão thánh địa trong ngoài các tu sĩ cấp kinh trụ. Lăng thần một lát, bắt đầu ào ào công việc lu bù lên, củng cố trận pháp, trấn an tu sĩ, trấn an tu sĩ. Chỗ sâu trong sơn cốc, Nam Cực lão đạo phân thân biến thành mấy khối chiếu xuống phế tích phía trên, có thể mỗi một khối thân thể đều tản ra rõ ràng mịt mờ ánh sáng, vậy mà lẫn nhau hấp dẫn một lần nữa lại tụ hợp ở cùng nhau, biến thành một cái thân bị thương nặng lão đầu. Lạnh lẽo ngắm nhìn đã hủy hoại chỉ trong chốc lát dược viên, bốn phía chạy tới trưởng lão môn nhân, từng cái một cảm thụ được khí tức kinh khủng không dám tới gần. Nếu không phải trận pháp nổ tung trong nháy mắt, hắn cưỡng ép trông một cái, bất lão thánh địa cổ xưa nhất hạch tâm chi địa, có lẽ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 593, sức sống tràn trề phân thân nhóm, xưng tông làm tổ khả năng. 3. Rời đi về sau thẩm luyện, nhanh chóng biến mất tại không gian trường hà bên trong, hắn cũng không có đi giống như lần trước, đi dọn trống không bất lão thánh địa khố phòng. Chủ yếu là thời gian không cho phép, tăng thêm cũng không quá an toàn. Dùng một tôn đại thừa hậu kỳ phân thân đi thủ hộ dược linh 10 phần bình thường, nói không chừng cây thuốc này linh, là Nam Cực lão đạo cho mình đột phá bán tiên cảnh thuốc dẫn. Còn nói phủ khố bên trong còn có hay không cường giả đóng giữ, thẩm luyện cũng không rõ, có thể có một dạng nhận được tin tức Nam Cực lão đạo có lẽ sẽ gấp trở về, hắn nếu là lại đi phá phủ khố, vạn nhất Nam Cực lão đạo trực tiếp cách không giết trở lại tới, vẫn có chút nguy hiểm. Lại nói, lần này mục tiêu chủ yếu chính là vì linh dược, vẫn là thu hoạch lớn, cho tới khố phòng chút chuyện này, đợi ngày sau chậm chậm xử lý. Một lần đều dọn rỗng rồi, lần sau liền không có. Rời đi Bất Lão Thánh Địa phía sau, Thẩm Luyện cũng không hề rời đi, hắn quy hoạch bên trong còn muốn đi tới đứng hàng 15 vị Vạn Linh Tiên Tông, 17 vị Cốt Ngọc Tộc, 21 vị Thiên Hải Động Thiên, cùng một cái hải tộc chi mạch chỗ sở tại. Đúng rồi, còn có Hắc Huyền Xà Tộc. Hợp đạo cảnh giới thời gian không dám đi, đại thừa nếu là lại không đi, này đại thừa chẳng phải là phí công tấn thăng. Đặc biệt là cái này Hắc Thủy Huyền Xà Tộc, năm đó ở chọc khí giới thời điểm kia là một cái đàn sắt, tu tiên giả báo thù 5 vạn tuổi không muộn. Tuyển định mấy cái này mục tiêu, chủ yếu là tiện đường thuận tiện, có thể móc một đợt liền chạy đường. Tại này mấy nhà hợp đạo thế lực bên trong, Thẩm Luyện tự ung dung nhiều hơn, một cái đại thừa cũng không có đụng phải, mạnh nhất cũng chính là Ngọc Kinh Tiểu Nhi. Xem như người tu hành, hắn chưa từng kỳ thị nhỏ yếu, đi lên liền đem Ngọc Kinh lão tổ cấp bắt bỏ vào trong trận pháp. Sau khi bắt xong, Thẩm Luyện tự hối hận, vừa mới tại Bất Lão Thánh Địa, vậy mà quên bắt Ngọc Kinh. Ngọc Kinh phía dưới hắn không có động, không có hợp đạo tu sĩ tỏa chấn, những tông môn này sẽ sụp đổ mất, hiện tại hắn phân thân còn không có mọc lên, tự nhiên không có khả năng sụp đổ mất. Thần Ngô Sơn bên trong, Nam Cực lão đạo hung tợn nhìn chằm chằm Ngọc Tử Đại Thánh, tại cái khác tu sĩ ngăn cản bên dưới, vẫn là không có đánh lên tới. Cùng phổ thông hợp đạo thánh địa bất đồng, đứng hàng trật tự gần phía trước hợp đạo thánh địa còn tính là có phần quyền tự chủ, không có vậy quá dựa vào siêu cấp thế lực, nhưng nếu thật là hỗn chiến lên tới, như trước cần đứng đội. Trước mắt tiên linh giới đỉnh cấp hợp đạo thánh địa, cũng không có đến đứng đội thời điểm. Trừ Ngọc Hư Tiên Cảnh, phóng nhãn tiên linh giới ai còn có thể trưởng khống bát giai trận pháp. Nam Cực lão đạo tiếng khóc mở miệng, hủy ta dược viên, trộm ta linh dược, lấy bát giai trận pháp oanh ta sơn môn, chứ các ngươi còn có ai nắm giữ bản lãnh lớn như vậy. Lúc đầu đại gia theo thí luyện thiên bi bên trong ra đây, đều tại trầm tĩnh thu hoạch của mình, Nam Cực lão đạo bất ngờ tự nhảy lên tới, lúc đầu đại gia là rất bất mãn. Có thể khi thấy Nam Cực lão đạo bắt lấy Ngọc Tử Đại Thánh cắn, đám người lại cảm thấy nhìn một chút hí kịch cũng không tệ. Đại thừa chó cắn chó, mấy chục vạn tuổi đều hiếm thấy tràng cảnh. Nam Cực đạo hiếu, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Đang chuẩn bị lần nữa tiến vào thiên bi Ngọc Tử Đại Thánh, vô duyên vô cớ bị cắn một cái, lông mày không khỏi nhíu lại. Nam Cực đạo hiếu, người nói người tông môn nhận tập kích, có thể ta Ngọc Hư Tiên Cảnh cùng Quý Tông có thể có mâu thuẫn. Tại chàng đạo hiếu như vậy nhiều, là gì không nổi người khác. Hết lần này tới lần khác tuyển ngươi Bất Lão Thánh Địa. Nam Cực lão đạo trong lòng nhỏ máu, kia khỏa trăm vạn năm dược linh thế nhưng là hắn vì chính mình chuẩn bị phá cảnh chi vật, giờ đây linh vật mất đi, hắn trở về cũng vô ích. Càng nghĩ, hắn hay là chuẩn bị lưu lại, đem chính mình này 3.000 năm thí luyện thời gian dùng xong lại nói. Một ngày này, thí luyện thiên bi ra vào thời gian, đột nhiên bí cảnh phía trong lại một lần rung chuyển. Hết thảy tiến vào thí luyện thiên bi tu sĩ đều bị kinh động ra đây. Đón lấy, thiên bi trên cùng, xích minh, hai chữ sáng lên, trong thoáng chốc nổi lên một đạo mông lung hư ảnh, tại chàng tu sĩ chỉ nhìn một cái, cũng cảm giác chính mình tâm linh rung động. Chân tiên. Ở trong sân tới từ Huyền Bồng Thánh Địa Ngọc Huyền Đại Thánh, ngắm nhìn mông lung, tiên ảnh, trong lòng cuối cùng hoài nghi cũng để xuống, thay vào đó là một vệt tinh quang. Phía trước tại Kỷ Nguyên Tiên Thành bên trong tên điên, liền là hắn thả ra mồi nhử. Chủ yếu là bị siêu cấp thế lực làm cho sợ hãi, không nên nhìn những này siêu cấp thế lực cao cao tại thượng, trên thực tế làm sự tình càng thêm đen, còn không cần nói tiên linh giới còn có cất giấu thi thuế giới tu sĩ. Đạo thiên tộc bí cảnh sau khi xuất hiện, tông môn liền được tin tức, đến sau hắn đến đây điều tra phía sau, luôn cảm giác có chút vấn đề, trong lòng hoài nghi là một cái nào đó hắc thủ âm thầm đặt ra bẫy. Vì vậy, một mực tại lặng lẽ điều tra bên trong. Ầm u u. Giờ khắc này, xích minh thiên bia bên trên, tiên ảnh, tản ra một cỗ mênh mông chấp niệm lực, hướng lấy bí cảnh một phương hướng khác nhìn lại. Tản ra cổ xưa tang thương khí tức linh cấm bắt đầu phá toái, mảng lớn cổ lão sơn đường núi tựa như theo thời không bên trong hiển hóa ra ngoài. Bí cảnh tại phá toái, thiên địa đang rung chuyển. Chói mắt tiên quang theo phá toái bên trong sáng lên. Như là thiên địa đại trụ một loại nổi bật mà ra, Mình mông tiền uy diễn hóa ra từng mai phù văn cổ xưa, đem phá toái hư không cứ như vậy đông lại. Từng đạo vết dạn trùng điệp ức vạn dặm, bên trong lộ ra khôi hoàng hư không, có thể nứt ra hư không bị dừng lại phía sau tựu biến đến củng cố lên tới, biến thành câu thông hư không cùng hư vô tinh hải lối đi. Mới truyền thừa thiên bi. Phá toái bên trong, cùng xích minh thiên bia đối lập phương hướng bên trên, một tòa như sơn lĩnh một loại thiên bi hiển hiện ra, hắn bên trên phù văn xen lẫn, treo lơ lửng giữa trời có hai cái phù văn vần quanh, phác họa thành song tinh vần quanh trạng thái. Thượng huyền. Đây là thượng huyền chân tiên thí luyện con đường. Đã hiểu rõ cổ xưa văn tự hàm nghĩa rất nhiều tu sĩ, thấy được lơ lửng vần quanh phù văn phía sau, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Tòa thứ hai chân tiên thiên bi. Giờ khắc này, phía trước Nam Cực lão đạo cắn ngọc tử đại thánh sự tình, đều được mọi người trực tiếp quên đi. Bí cảnh hư mất, bốn phương tám hướng tất cả đều bị thiên bi linh cấm quy định sẵn cách. Cũng có tu sĩ phát giác được, phía trước bọn hắn liên minh thương định cùng bố trí bí cảnh lối vào, bởi vì tòa thứ hai thiên bi xuất hiện, triệt để bị đánh bay thành phế tích. Lần này muốn ngăn cản người khác tiến đến đã không thể nào, hai tòa chân tiên thí luyện thiên bi sừng sững tại nơi này, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tới tiếp nhận khảo nghiệm. Bất quá loại tình huống này giống như lại 10 phần hợp tình hợp lý. Tại chàng mỗi cái gia lão tổ nhóm từng cái một thần sắc biến hóa, chàng cảnh có biến hóa, cùng phía trước bước thoái vị đan tháp thời điểm đã rất khác nhau, phía trước lập hạ thiên đạo thệ ngôn tựa hồ đã không còn thích ứng trước mắt chàng cảnh. Mỗi cái nhà nhìn xem phá toái bí cảnh, muốn đơn thuần phong tỏa là không được, chỉ có thể đổi một loại phương thức, đem thí luyện quá trình bên trong hạt giống tốt thu nhập nhà mình môn ép. Đợi đến không gian khu vực ổn định đằng sau, các tu sĩ bắt đầu khởi hành hướng lấy mới xuất hiện thượng huyền chân tiên thiên bi mà đi, có xích minh thiên bia hiểu rõ, đối với mới xuất hiện thiên bi bọn hắn có kinh nghiệm. Trong đám người, huyền bồng thánh địa huyền ngọc đại thánh, hít mắt ngắm nhìn mới xuất hiện thiên bi, lại nhìn một chút bốn phía phá toái hư không, còn có thiên bi thả ra cổ xưa lại khôi hoàng linh cấm, trong lòng có quyết định. Phía trước thời điểm, bởi vì bí cảnh tồn tại, bán tiên tu sĩ vào không được. Đến mức bán tiên tu sĩ đều bồi hồi tại bên ngoài. Giờ đây bí cảnh phá toái, lại không hạn chế. Xem ra là thời gian để bản tôn thức tỉnh. Trong lòng hơi động, huyền ngọc đại thánh thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân làm ra một cái động tác cổ quái, miệng bên trong quát tháo, một tiếng, một đạo huyền diệu khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại huyền bồng thánh địa chỗ sâu, một chỗ không đáng chú ý dưới cây già phương, hơi có vẻ khô hạn mặt đất bất ngờ đã nứt ra một đạo đường vân. Tang thương khí tức theo vết nứt bên trong thả ra ngoài, một cái như là khô quắt rễ cây móng vuốt theo vết dạn bắt ra đây, tiếp lấy tùy phong biến thành một sợi khói đen. Một cái hô hấp phía sau, khói đen biến thành hư ảnh. Hai cái hô hấp phía sau, hư ảnh ngưng thực, khoác trên người bên trên một kiện thanh sắc đạo bào, biến thành một vị kiên nghị trung niên tu sĩ bộ dáng. Chân tiên con đường. Tiếng gió rít gào. Thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, liền hư không cũng không có nổi lên chút điểm gợn sóng. Mà giờ khắc này tại thần Ngô Sơn mạch bên ngoài, phía trước bồi hồi tại bí cảnh bên ngoài mỗi cái nhà bán tiên các tu sĩ, ào ào thử nghiệm bắt đầu tới gần thiên bi. Phía trước bọn hắn bị ngăn tại bên ngoài, nhìn xem bọn tiểu bối đạt được chân tiên chỉ điểm, có thể nói là bước tai quấy nhiễu tâm một dạng khó chịu. Chương 593, sức sống tràn trề phân thân nhóm, xưng tông làm tổ khả năng. 4. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện đã trộm xong linh dược trở về, tuy nói lần này trộm thánh địa ít, có thể không chịu nổi thánh địa chất lượng cao. Vẻn vẹn là một cái hắc thủy huyền xà tộc, đạt được linh dược tự có thể so trước đó những cái kia tiểu môn tiểu hộ thánh địa 20, 30 nhà thu hoạch. Tóm lại, này một nhóm đơn thuần linh dược thu hoạch, tự đầy đủ hiện hữu phân thân tăng lên một mảng lớn, ra một nhóm ngọc kinh tu sĩ. Giờ phút này, hội tụ tại thiên bi bên ngoài tu sĩ số lượng cùng cấp độ, vượt ra khỏi tưởng tượng, theo kim đan đến bán tiên, hắn cũng không dám mạo hiểm đầu. May mắn mà có thiên đạo nghĩa phụ cấp lật tẩy, muốn đơn thuần là chính hắn lời nói, căn bản không dám làm như vậy lớn cùng nhanh như vậy. Không có bí cảnh hạn chế, cũng không có siêu cấp thế lực hạn chế, chân tiên thí luyện thiên bi tin tức hướng thẳng đến toàn bộ tiên linh giới mà đi. Bí cảnh ngươi có thể không đi, đạo hữu. Đây chính là chân tiên thí luyện con đường, càng có thể thu được chân tiên ban cho tiên duyên, người xác định không đến một chút không. Phía sau chàng cảnh, đã không cần Thẩm Luyện đi nắm trong tay, hắn cũng không nắm được, bốn phương tám hướng, trên dưới cửu trọng thiên cảnh các tu sĩ, nghe tin lập tức hành động. Kỷ Nguyên Tiên Thành. Không không, là siêu cấp Kỷ Nguyên Tiên Thành. Dưới loại tình huống này, phía trước bị hắn trộm nhà mấy cái thế lực, thanh âm cũng không có nổi lên bao nhiêu bọt sóng, không phải liền là thiếu mấy bụi linh dược ấy ư, có tiên nhân có trọng yếu không? Phế vật, nhìn thẳng bản tôn. Nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tối tăm chi địa, thì thuế giới ẩn núp mà đến bán tiên các tu sĩ, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất phủ phục đại thừa tu sĩ. Đường đường thi thuế giới hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng, nhiều đời tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chính là vì ngăn chặn tiên linh giới tu sĩ tiến bộ con đường. Hiện tại bất ngờ nói cho bọn hắn, đường không chặn nổi. Tiên linh giới toát ra hai đầu chân tiên thí luyện con đường. Các ngươi là muốn để bản tôn như vậy đi nói cho Ma La lão tổ. Tại chàng bán tiên tu sĩ đã quá lâu không có tập hợp một chỗ, nhưng lần này sự tình quá lớn. Lớn đến bọn hắn tụ cùng một chỗ, cũng không biết làm sao đi cùng Ma La chân tiên bản giao. Có thể trừ để chân tiên xuất thủ bên ngoài, bọn hắn không có biện pháp. Thiên bi nơi đó đã hội tụ tiên linh giới các phương tu sĩ, bọn hắn những này bán tiên nếu là lộ diện lời nói, trực tiếp liền biết bị vây đánh, một hồi vượt giới đại chiến liền biết bạo phát. Giờ phút này, trốn ở tinh hải trận cơ chỗ sâu thẩm luyện, tự nhiên không biết rõ thi thuế giới các đạo hữu ngay tại thống khổ không dứt. Mà hắn ngay tại bận bịu lấy cải tiến dược phương, dược lý vấn đề này hắn sớm đã thông hiểu đạo lý, lần này lấy được linh dược bị hắn một lần nữa tinh luyện một lượt. Ở trong quá trình này, hắn đem các loại linh dược bản nguyên thuộc tính tăng thêm một bước, dạng này liền có thể căn cứ dược phương tiến hành một lần nữa phối hợp điều chỉnh. Thời gian chuyển rời, cải tiến phía sau mây quy thăng quy dược tề dẫn đầu ra lò, hết thảy luyện chế thành 173 phần. Lại qua hơn 200 năm thời gian, trọng lâu thiên thê dược tề cũng thuận lợi phối hợp ra đây, hơn nữa so nguyên bản linh đan phương thuốc, chủ phó dược tề phối hợp biến hóa càng thêm đa dạng tính, có thể dùng càng nhiều loại hơn loại linh dược tới dùng làm thuốc. Vì bảo đảm dược hiệu, thẩm luyện trực tiếp dùng chính mình tại thực nghiệm thể, có hỗn độn đạo hỏa lật tẩy, cuối cùng điều phối ra một đạo tương đối cân đối dược phương. Thập nhị lâu cảnh nội cảnh giới nhỏ nhiều, trọng lâu thiên thê dược tề cần cũng nhiều, hắn tiền tiền hậu hậu luyện chế được gần ngàn phần. Mỗi một phần dược lực so chân chính trọng lâu đan kém 1/3, tạp chất cũng nhiều một chút, có thể không chịu nổi phân lượng đại, cộng thêm phân thân cũng không cần dùng quá mạnh dược lực phá giai, đầy đủ phân thân tới dùng. Cho tới bạch ngọc tạo hóa đan, lúc đầu hắn là muốn chính quy phương thức, để phân thân đi thu hoạch, thế nhưng đan tháp không cấp cơ hội. Thẩm luyện đành phải trực tiếp theo thí luyện thiên bi bên trong bắt một cái đan tháp đan sư, thu được đan phương. Thong thả ngàn năm. Năm tháng tựa như là bóng câu qua khe cửa, thẩm luyện liền dựa vào tại đan lô bên ngoài đi qua. Từng cái hộp ngọc cùng đan bình đem hắn xung quanh cấp phủ kín, lửa trong lò đan diếm cuối cùng tại tán đi, một phần như tinh tế cát trắng một dạng dược tề bay ra, bị thẩm luyện chia ra làm ba đặt ở trong hộp ngọc. Theo sau, hắn đem số lượng không giống nhau dược tề đặt ở một cái chữ vật giới chỉ bên trong, theo sau cứ như vậy hướng lấy linh cấm bên trong vỗ. Một nháy mắt. Đầy trời linh quang thiểm thước, chữ vật giới chỉ tựa như là theo linh cấm tiến vào thời gian thông đạo một loại, biến mất tại thẩm luyện trước mặt, tiến vào tinh hải phong cấm chỗ sâu. Mênh mông tinh hải, một chỗ không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ. Di hư tử mở mắt ra, sờ soạng một cái bên người khỏe mạnh kháu khỉnh ngân sắc thú nhỏ, tiếp lấy hướng lấy hư không bóp. Trống rỗng hư không bên trong, linh quang chợt hiện, tiếp lấy một mai chữ vật giới chỉ. Tựu theo tinh hải phong cấm linh cấm bên trong rớt xuống, bị hắn nắm. Lúc này, tinh hải phong cấm từng cái địa phương, đều có tu sĩ mượn nhờ tinh hải bên trong tiên thiên linh cấm, đem một mai chữ vật giới tử nắm vào trong tay. Chân tiên thiên bi danh hào truyền bá tại tứ phương, phân thân nhóm đến đây tham dự cơ duyên là chuyện rất bình thường. Có những linh đan này gia trì, lại phối hợp cái gọi là thiên bi cơ duyên, cảnh giới tăng lên nhanh một chút rất bình thường a. Lại nói, quệt chính mình bản tôn cơ duyên sao có thể kêu quệt đâu. Cầm tới tiến giai dược tề phía sau từng cái phân thân, phân biệt từ khác nhau phương hướng, bất đồng thời gian hướng lấy thiên bi mà đi. Tại điểm phối dược liều thời điểm, thẩm luyện là dựa theo phân thân tình huống cụ thể tới phân chia, tỉ như cửu cửu thiên kiếp tu sĩ so lục cửu thiên kiếp tựu nhiều một nhóm dược tề có này lượng lớn dược tề, 3.000 năm theo đạo cơ tiến giai thập nhị lâu, vạn năm vượt ngang thập nhị lâu cảnh cũng không còn là gì đó mộng tưởng. Đương nhiên đổi lại cái khác cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, như vậy cái thời gian lại không được. Dù sao những này phân thân bởi vì có bản tôn tiến giai kinh nghiệm, còn có bản tôn cường đại quy tắc lĩnh hội, trực tiếp tự bớt đi được lĩnh hội quy tắc thời gian, trực tiếp vùi đầu nuốt dược tề là được, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến giai. Nói cách khác, Thẩm Luyện tạm thời không cho phân thân nhóm đi lĩnh hội càng thêm tỉ mỉ quy tắc huyền ảo, ngược lại dùng chính mình hiện hữu quy tắc đi phụng dưỡng phân thân, để bọn hắn phân biệt lấy ngũ hành, âm dương, trọng lực các loại quy tắc đi ngưng luyện đạo quả. Đợi đến phân thân nhóm đều có thể độc bá nhất phương phía sau, lại đi cẩn thận hóa lĩnh hội quy tắc, tới phụng dưỡng bản tôn. Tại loại này khác loại phục chế quy tắc tình huống dưới, cho dù là một đầu vụng về heo, loảng xoảng ăn phía dưới cũng có thể mập lên. Nếu là không mập lên, kia tinh khiết là có vấn đề. Phân thân an bài tạm thời dừng một đoạn phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt đáp xuống bản tôn thân bên trên, chưa từng lão thánh địa lấy được trăm vạn năm dược linh, tại trải qua lúc đầu hưng phấn đằng sau, hắn ngược lại không nỡ trực tiếp luyện thành linh đan. Cũng không phải hắn tâm có thương hại, chủ yếu là cảm thấy hiện tại nuốt có phần lãng phí. Chủ yếu là chưa từng lão thánh địa lấy được rất nhiều linh dược bên trong, có cái khác có trợ giúp hắn tiến giai đại thừa trung kỳ linh dược chủng loại, này đạo trăm vạn năm bảo dược dùng đến nện vững chắc đạo quả không thể tốt hơn. Đại thừa cảnh tu sĩ căn cơ tại đạo quả mạnh mẽ mới có thể thôi động cảnh giới tăng lên. Không cần ăn ta, ô, không cần ăn ta, phốc, ở, linh cấm chỗ sâu, thoáng cái yên tĩnh trở lại.